Trùng sinh Hồng Hoang chi Kim Linh Thánh Mẫu chương 927 tới chương 936. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngày mai nhất định dẫn đại quân tới đây trả thù, vừa vặn một mẻ hốt gọn bọn chúng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lại nói Hoàng Sư Tinh bị thiệt lớn. Quả nhiên không đầu không đuôi hướng về phương đông nam lao nhanh, thẳng chạy đến vùng núi Lóng Trúc. Trong núi này có một chỗ động thiên phúc địa, tên là Cửu Khúc Viên Động. Trong động ẩn cư, chính là vị tự xưng tổ ông, hiệu Cửu Linh Nguyên Thánh. Hoàng Sư Tinh mãi đến canh năm, vừa mới chật vật không chịu nổi mà đuổi tới cửa hang, cũng không lo được lễ nghi, phanh phanh gõ cửa. Tiểu yêu thủ vệ thấy bộ dáng hắn như vậy, cả kinh nói, đại vương. Ngày sau lại đích thân đến. Tối hôm qua không phải phái tiểu yêu mặt xanh đi đưa thiệp mời sao? Lão đại vương giữ hắn ở lại một đêm, đang chuẩn bị sáng nay cùng đi dự đinh ba gia hội của ngài đâu. Ngài đây cũng là hát màn nào vậy? Hoàng Sư Tinh mặt mày ủ rũ, liên tục khoát tay, đừng nhắc đến. Đừng nhắc đến. Hội hội thất bại. Không làm được. Đang khi nói chuyện, tiểu yêu mặt xanh kia cũng từ bên trong hào hứng chạy đến, đại vương ngài tới rồi. Lão đại vương gia gia đã đứng dậy. Đang định cùng ta đi gặp ngài đây. Ngài sao lại? Hoàng Sư Tinh trông thấy hắn, càng tức giận không chỗ phát tiết, vừa vội vừa hoảng, chỉ là liều mạng khoát tay, bờ môi run rẩy lại nói không ra lời nói rành mạch. Chốc lát, bên trong truyền tới một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, bên ngoài có chuyện gì ồn ào? Để Hiền Tôn đi vào đáp lời. Hoàng Sư Tinh liền lăng lê bò toài mà tiến vào nội thất, thấy tổ ông ngồi ngay ngắn trên giường mây. Giống như đứa trẻ chịu ủy khuất to lớn, bịch một tiếng ném tứ minh xẻng xuống. Đổ người liền bái, chưa nói lời nào nước mắt đã tuôn, ngăn không được nước mắt trên má. Cửu Linh Nguyên Thánh thấy hắn dáng vẻ như vậy, không khỏi nghi ngờ nói, Hiền Tôn, ngươi hôm qua sai người đưa thiếp mời, sáng nay ta đang muốn khởi hành, ngươi lại đích thân đến, còn bi thương như vậy, cần làm chuyện gì? Hoàng Sư Tinh dập đầu như giả tỏi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tổ gia gia cho bẩm. Đêm trước Tôn Nhi dạo chơi đối nguyệt, chợt thấy trong thành Ngọc Hoa Châu bảo quan trùng thiên. Đi qua xem xét, càng là trong vương phủ viện có ba món thần binh. Một thanh đinh ba chín răng thấm kim, một cây bảo trượng, còn có một cây kim cô bổng. Quả nhiên hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Tôn Nghi thấy báu vật kia sặc sỡ lóa mắt, nghĩ thầm nhất định là người Ngọc Hoa Châu không biết giá trị, lúc này mới thỉnh về trong động, muốn dựng tiệc cùng tổ ông cùng thưởng thức. Nguyên là xảo trá nhi, cổ quái nhi đi mua heo dê trở về, còn mang theo một khách buôn đến đòi bạc. Khách nhân kia nhất định phải xem thịnh hội, Tôn Nghi sợ hắn miệng không kín, vốn không muốn đáp ứng. Nhưng hắn còn nói đói bụng. Kiếm miếng cơm, tổ gia gia thường dạy bảo, phải có lòng từ bi, Tôn Nhi lòng mềm nhũn, liền để hắn đi. Phía sau dùng cơm. Hoàng Sư Tinh càng nói càng thương tâm, nước mắt nước mũi cùng tuôn, ai ngờ tên kia đi vào bên trong, vừa nhìn thấy binh khí, lại nói là của hắn. Ba người tại chỗ liền trở mặt, mỗi người đoạt lại một món, hiện ra nguyên thân, một tên là hòa thượng mặt lông mồm sấm sét, hung thần ác sát. Một tên là hòa thượng miệng dài tay lớn, dáng vẻ ngốc ăn ngốc ngủ. Còn có một hòa thượng mặt mày suối quẩy. Nhìn đã thấy xui xẻo. Ba người Tôn Nhi độc thân một mình, thực sự đánh không lại ba hòa thượng hung ác bọn hắn, đành phải thua chạy, tới tìm tổ gia gia. Cầu tổ gia gia rút đao tương trợ, bắt được những hòa thượng kia báo thù rửa hận a, Cửu Linh Nguyên Thánh nghe vậy, cũng không lập tức trả lời. Mà là chậm rãi đóng lại hai mắt, tâm niệm vừa động, tiền căn hậu quả tựa như xem vân tay trên bàn tay mà tự nhiên hiện lên. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ trong lòng. Đôi mắt nhìn thấu vạn cổ tang thương kia lần nữa mở ra, lắc đầu cười nói. Nguyên lai là hắn. Hiền Tôn của ta, lần này lại là ngươi sai, chọc phải người không nên dây vào. Hoàng Sư Tinh ngẩng đầu, trong hai mắt đẫm lệ mang theo vẻ mờ mịt, tổ gia ngài nhận ra bọn hắn. Bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến ngài cũng. Cửu Linh Nguyên Thánh ánh mắt xa xăm, xuyên thấu vách đá, thấy được thân ảnh trên thành Ngọc Hoa Châu. Kẻ miệng dài tai to, dáng vẻ ngốc ăn ngốc ngủ kia, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái do Thiên Đình sắc phong, vì bị biếm trích mà đầu thai vào heo, lấy tên Trư Bát Giới. Kẻ mặt mày suối quẩy, ít nói kia, là Quyển Liêm đại tướng trước điện Linh Tiêu, thất thủ đánh nát đèn Lưu Ly, bị phạt xuống sông Lưu Sa, gọi là Sa Hòa Thượng. Hai người này, tuy có lai lịch, thần thông thủ đoạn cũng là bình thường, còn không đủ gây sợ. Duy chỉ có con khỉ mặt lông mồm sấm sét kia, tên gọi Tôn Ngộ Không, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Con khỉ này chính là thiên địa tạo thành, tiên thạch hóa sinh, trộm bàn đào, trộm ngự tử, trộm tiên đan, đảo loạn bàn đào đại hội, một thân thần thông kinh quỷ thần. 500 năm trước từng đánh cho Cửu Trọng Thiên lung lay sắp đổ. Ngọc Đế phái 10 vạn thiên binh, bày 18 lớp thiên la địa võng, cũng không thể bắt được hắn. Hắn là mầm họa trời sinh, chuyên tìm đúng sai thái tuế sát tinh. Lục soát núi bóc hải chỉ chờ rảnh rỗi, đục lỗ phá thành xem như trò đùa của trẻ con. Ngươi ngươi sao cứ hết lần này tới lần khác đi chọc hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh nói, kẻ miệng dài tai to giả chính là Trư Bát Giới, kẻ mặt mày suối quẩy giả chính là Sa Hòa Thượng, hai tên này thì cũng thôi. Duy chỉ có kẻ mặt lông mồm sấm sét kia, gọi là Tôn Hành Giả, người này thần thông quảng đại, 500 năm trước từng đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh cũng bắt hắn không được. Hắn là kẻ chuyên chủ động kiếm chuyện, lục soát núi bóc hải, đục lỗ phá thành, chính là kẻ gây họa đứng đầu. Ngươi sao lại đi chọc hắn? Nhìn Hoàng Sư Tinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, Cửu Linh Nguyên Thánh dừng một chút, cuối cùng tấm lòng bảo vệ cháu chiếm thượng phong, chậm rãi nói, cũng được, tất nhiên việc đã đến nước này, ta liền cùng ngươi đi một chuyến, đem tên kia tính cả Ngọc Hoa Vương Tử. Cùng nhau bắt giữ, thay ngươi xả cơn giận này. Hoàng Sư Tinh nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu không ngừng. Hiện tại, Cửu Linh Nguyên Thánh điểm dưới trướng Nhu Sư Tử, Tuyết Sư, Toan Nghê, Bạch Trạch, Phục Ly, Đoàn Tượng Sáu Sư Tử Tôn, tất cả cầm khí giới sắc bén. Từ Hoàng Sư Tinh dẫn đường phía trước, một đám yêu tinh tất cả tung cuồng phong, chỉ một thoáng đất đá bay mù trời, thẳng đến vùng núi Báo Đầu Sơn. Vừa tới địa bàn, liền ngửi thấy một cổ mùi khét lẹt của khói lửa xông vào mũi, ở giữa còn kèm theo từng trận tiếng khóc bi thương. Nhìn kỹ, càng là xảo trá tai quái cùng cổ quái xảo trá, đối diện cửa hang đã thành phế tích đấm ngực dậm chân, kêu khóc, đại vương a, đại vương số khổ của ta a. Hoàng Sư Tinh trong lòng căng thẳng, tiến lên quát lên, hai ngươi là xảo trá tai quái thật, hay là xảo trá tai quái giả? Nhị quái nghe tiếng, thấy đại vương còn sống, liền lăn lê bò toài tới, quỳ rạp xuống đất, nước mắt rưng rưng, đại vương. Chúng ta sao là giả? Hôm qua lúc này, bọn ta nhận bạc đi mua heo dê, cho tới giờ khắc này mới từ từ tỉnh lại. Trở về xem xét Hu Hu động phủ không còn. Đại vương cùng bọn huynh đệ đều không thấy. Hỏa này không biết là kẻ trời đánh nào phóng vậy. Hoàng Sư Tinh nghe thấy lời ấy, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Nhìn động phủ ngày xưa kinh doanh nhiều năm bây giờ chỉ còn đổ nát hoang tàn, nghĩ đến gia sản để giành được, mỹ nhân thu nạp đều thành tro bụi. Lập tức buồn từ trong ruột gan, ngăn không được nước mắt rơi như mưa, hai chân nhảy loạn xạ, ngửa mặt lên trời kêu rên, mẹ ruột ơi! Tổ nải nải ơi! Đám trọc tư đáng đâm ngàn đao kia! Tên trọc lừa thiếu đạo đức ngu ngốc! Sao lại ác độc như vậy? Hủy động phủ của ta, thiêu mỹ nhân của ta, giết huynh đệ của ta, cướp tài sản của ta! Cái này khiến ta còn sống thế nào a, tức chết ta rồi. Hắn khóc đến tình chân ý thiết, nước mắt chảy ngang, lại muốn giãy dụa lao vào vách đá bên cạnh để tìm cái chết. Nhu sư tử, Tuyết sư và các sư tử khác vội vàng giữ chặt, khổ sở khuyên mãi không thôi. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn đứa cháu bất thành khí này, nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ nói, hiền tôn, việc đã đến nước này, khóc lóc ích lợi gì. Tổ nãi nãi ngươi thời đại chiến Vu Yêu thượng cổ, liền đã ứng kiếp bỏ mình, hình thần câu diệt. Ngươi ở đây kêu khóc, nàng cũng không nghe thấy chút nào, chỉ làm phiền vong linh thanh tịnh. Lấy lại tinh thần, theo ta đi Châu Thành, bắt hòa thượng kia, tự sẽ có kết quả. Hoàng Sư Tinh bị lời tổ ông nghẹn họng một chút, tiếng khóc hơi dừng, nhưng vẫn thúc thích không chịu bỏ qua. Chúng sư tử tinh nói hết lời, mới khuyên nhủ hắn. Một đoàn người lúc này bỏ đi lòng đau đớn đó, cuốn lấy oán khí trùng thiên, thẳng đến Ngọc Hoa Châu Thành mà đi. Chỉ thấy yêu phong cuồn cuộn, khói đen bừng bừng, sát khí tràn ngập, tới cực nhanh. Tất cả bách tính ngoại ô bên ngoài thành thấy thế, dọa đến hồn siêu phách lạc, kéo nam dắt nữ, cũng không lo được gia sản nhỏ nhặt, kêu khóc hướng về trong châu thành mà tuôn. Quan giữ cửa thành vội vàng hạ lệnh đóng chặt bốn cửa. Tin tức truyền vào Ngọc Hoa Vương phủ, đám người đang ở Bạo Sa đình dùng bữa sáng. Nghe tai họa, Ngọc Hoa Vương cực kỳ hoảng sợ, cái này lại phải làm sao? Tôn Ngộ Không lại cười nói, đều yên tâm. Đều yên tâm. Nhất định là con sư tử hổ khẩu động kia, hôm qua ăn phải quả đắng. Chạy tới tìm ông tổ bỏ đi Cửu Linh Nguyên Thánh của hắn. Vừa vặn, chờ lão tôn xử hắn một thể. Lập tức phân phó đóng chặt bốn cửa, điểm đủ binh sĩ lên thành thủ vệ. Vương tử theo lời mà đi, trên cổng thành lập tức cờ xí phấp phới, đề phòng xâm nghiêm. Ba người Tô Ngộ Không thì đằng không mà lên, nửa mây nửa sương mù, ra khỏi thành nghênh địch. Ba người trở ra thành, kìm mây xuống, đứng nghiêm trước trận. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Sư Tinh dẫn Toa Nghê, Đoàn Tượng ở bên trái, Bạch Trạch, Phục Ly ở bên phải, Nhu Sư Tử, Tuyết Sư áp sau, cũng là bày ra một trận thế. Nhưng hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không lợi hại cỡ nào, một mắt liền nhìn ra bọn sư tử tinh này bất quá là kẻ phất cờ hò reo. Chân chính khiến hắn tâm thần chợt căng thẳng, là lão yêu Cửu Linh Nguyên Thánh bị vây quanh ở trung ương, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Lão yêu kia thân mang tố bào, râu tóc bạc phơ, quanh thân nhưng lại không có nửa phần yêu ma tanh nồng ô uế khí bình thường, ngược lại có từng sợi thanh huy lượn lờ. Chợt nhìn đúng như một vị chân tiên đắc đạo ẩn cư rừng núi. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không lại nhạy cảm mà phát giác được, lấy lão yêu này làm trung tâm. Thiên địa nguyên khí phương viên vài dặm, đang theo một tiết tấu chậm chạp mà không thể kháng cự bị hắn nuốt vào nhả ra. Một hít một thở, trong miệng mũi toát ra không phải trọc khí, mà là tinh huy thái cổ hòa hợp cùng mẫu khí đại địa cô động. Khí tức kia tại đỉnh đầu bầu trời xen lẫn, hóa thành chính hư ảnh đầu lâu to lớn trông như viên thịt chìm nổi. Quanh thân hắn tản phát một loại uy áp mênh mông, cổ lão, vừa dày vừa nặng, lắng động qua vô số nguyên hội. Uy áp này giống như thủy triều vô hình, nặng trĩu đặt trong lòng mọi người. Tôn Ngộ Không luôn luôn không sợ trời không sợ đất, chỉ cảm thấy da đầu hơi hơi rung lên, một luồng hàn ý đã lâu không gặp từ xương cục dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, lão quái này cao minh cỡ nào. Nhớ năm đó lão Tôn ta kết bái bảy đại thánh, ngang dọc Hoa Quả Sơn, lúc bảy người kết nghĩa yêu khí quá lớn, đủ để lay động núi non, khuấy động sông ngòi, nhưng tại trước mặt lão quái này, chẳng qua là đom đóm mà thôi. Cửu Linh Nguyên Thánh này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trư Bát Giới bây giờ càng là mặt như đất, hai chân run rẩy không ngừng. Chỉ cảm thấy dưới hông một hồi nóng ướt, suýt nữa liền muốn tiểu tiện không kiềm chế, vội vàng kẹp chặt hai chân, khỉ hầu ca anh ruột của ta. Không không được. Bụng lão Trư ta này nó không nghe sai khiến. Bên trong là dời sông. Lấp biển, chiên trống vang trời. Nhất định là sáng sớm ăn chén cháo không sạch. Người các ngươi cứ đứng vững trước, cho lão Trư ta đi tìm chỗ hẻo lánh, thỏa thích kéo một bãi. Đi một lát sẽ trở lại. Nói đoạn, dãy dụa thân thể to mập liền muốn hướng về phía dưới mây bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi. Đồ ngốc nghếch không có tiền đồ. Ngươi dừng lại cho lão Tôn này. Tôn Ngộ Không trở tay một cái nắm chặt cái tay lớn của Trư Bát Giới, dùng sức vặn một cái, đau đến Bát Giới gào hét to. Đồ ngốc! Hôm nay ngươi dám lâm trận bỏ chạy, rối loạn quân tâm, không cần lão yêu kia động thủ, lão Tôn ta trước tiên một gậy tiễn ngươi về Tây Thiên gặp Như Lai. Đem cước đái đều nghẹn trở lại cho lão Tôn này. Bát Giới đau đến nghe răng trợn mắt, không dám nói nữa, chỉ có thể nhắm mắt đứng vững. Mà luồng uy áp hạo đảng bàn bạc của thượng cổ yêu thánh này, không chỉ chấn nhiếp ba người trên không. Càng không chịu nổi chính là súc vật trong thành, vô luận trâu ngựa heo dê hay gà chó ngỗng vịt. Bị luồng khí tức này xông lên, lập tức đái dầm, sụi lơ trên mặt đất, cước đái chảy ngang, tru tréo không ngừng. Toàn bộ thành trì tràn ngập ra một cổ mùi tanh tưởi nồng nặc. Đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, bản năng nhất của sinh linh khi đối mặt tồn tại chí cao không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự. Sợ hãi và thần phục nguyên thủy nhất, bản năng nhất. Trư Bát Giới cưỡng chế sợ hãi, tiến lên một bước, chỉ vào Hoàng Sư Tinh mắng, này, tên trọc trộn báu vật kia. Đánh không lại liền kêu gọi phụ huynh. Dẫn bọn lũ lông lá này đến, liền nghĩ hù dọa Trư gia gia ngươi sao? Hoàng Sư Tinh nghiến răng mắng chửi, tên trọc tư hung ác kia. Hôm qua lấy đông hiếp ít, ta bại thì bại. Ngươi dám thiêu động phủ của ta, giết quyến tộc của ta. Thù này không đội trời chung. Chạy đâu, ăn ta một xẻng. Vung xẻng liền bổ tới Bát Giới. Bát Giới đành phải giơ đinh ba nghênh chiến. Hai người vừa giao thủ mấy hiệp, còn chưa thấy rõ ràng, Nhu Sư Tử Tinh vung trong sắt, Tuyết Sư Tinh dùng Tam Lăng Giản, liền từ hai bên giáp công mà đến. Bát Giới kêu to, đến hay lắm. Tinh thần phấn chấn, ra sức ngăn cản. Sa Tăng thấy Bát Giới bị vây, cấp bách siết chặt hàng yêu trượng tiến lên tương trợ. Một bên khác, Toa Nghê Tinh, Bạch Trạch Tinh cùng Đoàn Tượng, Phục Ly Hai Tinh cũng cùng lúc xông lên. Tôn Ngộ Không chỉ sợ sư đệ gặp nguy, hét lớn một tiếng, huy động kim cô bổng liền ngăn chặn bốn con sư tử tinh này. Lập tức, trên không bày ra một trận hỗn chiến, côn, chù y, thương, búa, Tam Lăng Giản, chông sắt, tứ minh xẻng. Bảy món binh khí vây quanh ba người Tôn Ngộ Không, quên sống chết mà ngoan đấu. Kim cô bổng hung hãn, bảo trượng hy hữu, đinh ba lắc ánh sáng u ám. Đánh đến khó phân thắng bại, trời hôn đất ám. Trận chiến này, từ sáng sớm thẳng đánh đến mặt trời đỏ lặn về tây. Trư Bát Giới cuối cùng khí lực không còn tốt, trong miệng thốt ra bọt mép, dưới chân như nhũn ra, giả vờ đánh một đinh ba, quay người liền nghỉ trốn. Tuyết sư, Nhu sư tử hai tinh nhìn ra sơ hở, hét lớn, chạy đi đâu? Xem đánh đây. Trư Bát Giới né tránh không kịp, bị Tuyết sư một Tam Lăng Giản đánh thẳng vào xương sống, ôi một tiếng, ngã nhào. Xuống đất, chỉ còn biết hừ hừ. Hai yêu tiến lên, nắm chặt bờm, kéo đuôi, đem Trư Bát Giới nâng lên, Dương Dương tự đắc đi hướng Cửu Linh Nguyên Thánh báo công. Tổ gia, chúng ta bắt được một tên. Bên kia Sa Tăng cùng Ngộ Không thấy Trư Bát Giới bị bắt, trong lòng lo lắng hơn gió. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, rút ra một sợi lông tơ, nhai nát phun ra, tiếng kêu biến. Lập tức biến ra trên dưới 100 phân thân giả, đem Bạch Trạch, Toa Nghê, Đoàn Tượng, Phục Ly cùng Hoàng Sư Tinh bao vây. Sa Tăng cùng Tô Ngộ Không chân thân thì thừa cơ tấn công mạnh. Chiến đến trời tối, bắt được Toa Nghê, Bạch Trạch. Lại để Phục Ly, Đoàn Tượng chạy thoát. Hoàng Sư Tinh vội vàng báo cho Cửu Linh Nguyên Thánh. Lão yêu nghe mất hai sư tử, mặt không đổi sắc, chỉ nhà nhạc phân PH. Câm miệng. Cung Bằng, sao ngươi dám phỉ báng Thiên Tôn? Tám cái đầu còn lại của Cửu Linh Nguyên Thánh đồng loạt gầm thét, tiếng gầm chấn động khiến hư không gợn sóng từng đợt. Dù thân mang trọng thương, đạo tâm bị những lời lẽ đâm thấu tâm can ấy khuấy động, nhưng tín ngưỡng của Cửu Linh Nguyên Thánh đối với Thiên Tôn vẫn vô cùng kiên định. Thiên Tôn nhìn rõ vạn cổ, há lại là kẻ nghiệt chướng rời bỏ chính đạo, chỉ biết tranh hung đấu ác như ngươi có thể ước đoán. Hôm nay dù thân tàn đạo diệt, bần đạo cũng sẽ không để ngươi làm nhục thánh danh của Thiên Tôn. Lửa giận và lòng trung thành hóa thành sức mạnh cuối cùng, thanh hoa tiên quang vốn ảm đạm quanh thân Cửu Linh Nguyên Thánh lại lần nữa bùng cháy. Dù không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng lại thêm một luồng ý vị quyết tuyệt. Chính cái đầu đồng thời tụng niệm chân ngôn, lần nữa dẫn động liên hệ với Đông Phương Trường Lạc thế giới. Hư ảnh tịnh thổ tan vỡ kia lại có xu thế ngưng tụ trở lại. Ngu muội không biết điều. Vậy thì hãy mang theo sự ngu trung của ngươi đối với cái vị Thiên Tôn kia, triệt để nằm xuống cho bản tọa đi. Côn Bằng bị sự ngoan cố của Cửu Linh chọc giận tới cực điểm, sát ý sôi trào. Dù không dám thực sự đánh giết vị linh thú công đức thâm hậu này, nhưng đánh cho trọng thương đến sắp chết, rồi bắt trấn áp, chưa hẳn không thể làm được. Bắc Minh Quy Khư, vạn pháp thông tịch. Miệng lớn của cự côn lần nữa mở ra, nhưng lần này, thứ phun ra không còn là huyền sát dòng lũ, mà là một hắc động xoay tròn cực tốc, có thể thôn phệ hết thảy. Khoảnh khắc hắc động này xuất hiện, không gian xung quanh, ánh sáng, linh khí, thậm chí cả tiên quan tràn ngập trên thân Cửu Linh Nguyên Thánh, đều bị cưỡng ép kéo vào, chìm vào hắc ám vô tận. Đây là chiêu sát cực hạn hơn cả Bắc Minh Thông Thiên, ý muốn cưỡng ép tước đoạt toàn bộ năng lực phản kháng, thậm chí là bản nguyên của Cửu Linh. Cửu Linh Nguyên Thánh cảm thấy một luồng hấp xả chi lực không thể kháng cự truyền đến, tiên quan hộ thể như vỡ đê trút xuống. Ngay cả thần hồn vững chắc cũng bắt đầu chập chờn, phản phất muốn bị rút ra khỏi cơ thể. Chính cái đầu của hắn vặn vẹo, dùng hết pháp lực cuối cùng để củng cố bản thân. Nhưng sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới và pháp lực, vào lúc này thể hiện vô cùng rõ ràng. Phòng ngự do thanh hoa tiên quang tạo thành, đang bị điểm quy khư kia từng tấc tan rã, thôn phệ. Cửu Linh giao ra Đường Tăng, dâng lên một tia chân linh ấn ký, bản tọa có thể giữ lại cho ngươi một tia nguyên khí. Cửu Linh Nguyên Thánh giữ chặt lấy một điểm thanh minh nơi linh đài, không chịu khuất phục. Trong khoảnh khắc vạn phần nguy cấp này, ý thức của Cửu Linh Nguyên Thánh gần như chìm đắm. Lực thôn phệ của điểm quy khư kia gần như muốn tan rã phòng tuyến cuối cùng của hắn. Ẩn mình sâu trong hư không, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nghe những lời ngông cuồng đến cực điểm của Côn Bằng, khẽ lắc đầu, môi khẽ mở, im lặng nhưng lại ẩn chứa vô thượng đạo vận, không biết số trời, vọng động không minh, nhiễu loạn càng khôn, lại còn buông lời ác ý, phỉ báng bần đạo. Hành vi như thế, đáng đánh, đáng đánh. Lời vừa dứt, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tâm niệm khẽ động. Một luồng thánh đạo lực vô hình vô chất, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ vô tận. Vượt qua hư không, lặng yên không tiếng động rót vào bản nguyên gần như khô kiệt của Cửu Linh Nguyên Thánh. Cửu Linh Nguyên Thánh đang liều chết chống cự, toàn thân chấn động mạnh mẽ. Một luồng pháp lực hùng hậu khó tả, mênh mông như biển sao, ôn nhuận như nước mùa xuân. Trong nháy mắt tràn đầy khắp toàn thân hắn, lưu chuyển khắp mỗi khiếu huyệt. Trọng thương trước đó dưới sức mạnh này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại, pháp lực tiêu hao gần như cạn kiệt không chỉ được bổ sung đầy đủ trong khoảnh khắc, mà còn sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận. Thanh hoa tiên quang vốn ảm đạm chập chờn, chợt bùng phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng kia thuần túy thánh khiết, không còn đơn thuần bị động phòng ngự, mà mang theo một loại đại thế huy hoàng chủ động tịnh hóa, khu trục hết thảy tà ma. Hả? Chuyện gì thế này? Côn Bằng lập tức phát giác sự bất thường. Khí tức của Cửu Linh Nguyên Thánh vốn sắp bị hắn triệt để trấn áp, lại trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn hơn cả trước kia. Thanh hoa tiên quang bùng phát ra, mức độ tinh khiết cùng đạo vận ẩn chứa trong đó, khiến Côn Bằng cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Gầm. Chính cái đầu của Cửu Linh Nguyên Thánh đồng thời phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, tiếng gầm cuồn cuộn, thậm chí đẩy lùi lực thôn phệ xung quanh vài phần. Đầu nguồn sức mạnh vô thượng quen thuộc mà chí cao trong cơ thể, khiến Cửu Linh Nguyên Thánh trong nháy mắt hiểu ra, Thiên Tôn đã chú ý tới nơi đây. Giờ đây, lòng tin và sức mạnh của Cửu Linh Nguyên Thánh đồng thời quay trở lại, thậm chí vượt xa dĩ vãng. Côn Bằng, chớ có càn rỡ. Thân sư tử khổng lồ của Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên đứng thẳng dậy, thanh hoa tiên quang hùng hậu không còn cố thủ. Ngược lại như biển gầm khuếch tán ra bốn phía, cưỡng ép phá tan lĩnh vực Bắc Minh Quy Khư. bốn chân của nó đạp nát hư không, mang theo khí thế một đi không trở lại. Vậy mà bất chấp lực hấp lực thôn phệ kinh khủng kia, lao thẳng tới chân thân cự côn khổng lồ của Côn Bằng. Tự tìm cái chết. Côn Bằng vừa sợ vừa giận, thân thể cự côn chao đảo. Khuấy động vạn trượng huyền đào, định triệt để đập nát con sư tử không biết sống chết này. Nhưng mà, Cửu Linh Nguyên Thánh lúc này, được Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn âm thầm gia trì, pháp lực và sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn trực tiếp không tránh không né, chính cái đầu hoặc phun ra huyền quang tịnh hóa, hoặc trực tiếp dùng răng nanh răng nhọn cắn xé. Ầm ầm. Cự sư chín đầu khổng lồ, cứng rắn đâm vào ngực cự côn. Lợi trảo cắm sâu vào linh giáp u ám cứng cỏi, miệng sư tử hung hăng cắn xuống. Xoẹt. Lực xé rách ẩn chứa thanh hoa thần lực, trực tiếp phá vỡ huyền khí hộ thể của Côn Bằng, giật xuống mảng lớn huyết nhục ẩn chứa yêu lực cổ xưa. Thần huyết màu vàng kim và u lam, yêu huyết như mưa phun ra, ăn mòn phía dưới sơn mạch thành vô số hố sâu. Gào. Côn Bằng phát ra tiếng kêu tê tái đau đớn, thân thể khổng lồ bởi vì kịch liệt đau đớn mà điên cuồng vặn vẹo. Hắn vạn lần không ngờ, Cửu Linh Nguyên Thánh có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng và phương thức chiến đấu như vậy. Đây hoàn toàn là từ bỏ mọi chiêu thức, chỉ còn lại cách chém giết bằng nhục thân nguyên thủy nhất, dã man nhất của yêu tộc. Ngươi điên rồi. Côn Bằng vừa kinh vừa sợ, cái đuôi lớn quét ngang, muốn hất Cửu Linh ra. Nhưng Cửu Linh Nguyên Thánh như giòi trong xương, chính cái đầu gắt gao cắn vào các bộ vị khác nhau. Lợi trảo điên cuồng xé rách, thân sư tử hùng vĩ bộc phát ra lực lượng kinh người. Càng đè chặt cự côn khổng lồ ở phía dưới, một đường nghiền ép xuống. Nhìn từ xa, một con cự sư cuồng bạo đang đè lấy một con quái ngư tựa như núi cao điên cuồng ma sát. Cảnh tượng cực kỳ rung động, cũng cực kỳ tàn bạo. Ai da? Tôn Ngộ Không đang quan chiến từ xa, thấy khóe mắt giật giật, vô ý thức gãi gãi mu bàn tay, lẩm bẩm, cái này đây cũng quá mẹ nó hung tàn. Nguyên Thánh Nhi mà nổi cơn hung ác, e rằng lão Tôn ta đến cả bả cũng không còn. Côn Bằng chưa từng phải chịu khuất nhục như thế. Đau đớn kịch liệt và nổi giận khiến hắn gần như điên cuồng. Gầm. Cút đi cho bản tọa. U quang bùng lên, thân thể cự côn bị đè ở phía dưới trong nháy mắt chuyển hóa. Hóa thành chân thân chim bằng dương cánh che trời, hai cánh chấn động. Cự lực hùng hậu muốn hất bay Cửu Linh, phóng lên trời. Nhưng mà, bằng vừa thoát khỏi áp chế, vỗ cánh định bay lên, chạy đi đâu. Một trong số đó, đầu người của Cửu Linh Nguyên Thánh sớm đã vận sức chờ phát động, nhắm đúng thời cơ. Như một tia chớp màu xanh bỗng nhiên vươn ra, cái miệng lớn như chậu máu há to, vô cùng tinh chuẩn cắn vào gốc cánh phải của chim bằng. Răng rắc. Tiếng xương nứt rõ ràng đến rợn người truyền khắp nơi. Lè. Côn Bằng hóa thành chim bằng phát ra tiếng rú thảm thê lương đến cực điểm, nửa bên cánh trong nháy mắt rũ xuống. Long thần tàn lụi, yêu huyết như thác nước rút xuống, nhuộm đỏ nửa mảnh thương khung. Tốc. Độ chợt sụt giảm. Tám cái đầu người còn lại của Cửu Linh Nguyên Thánh càng được đà không tha người. Hoặc xé hoặc kéo, hoặc đụng hoặc cắn, như mưa giông bão táp trút xuống quanh thân chim bằng. Mỗi cú đập xuống, nhất định mang theo chùm lông thần lớn dính yêu huyết u lam. Mỗi cú vung trảo, nhất định để lại vết thương sâu đủ thấy xương. Côn Bằng vừa rồi còn uy phong một cõi, giờ đây lông vũ tàn tạ, máu thịt be bét. Chỉ có thể bị động thừa nhận sự xé rách và giày vò cực kỳ tàn ác này, cảnh tượng có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Côn Bằng từ thời thái cổ tu hành đến nay, uy phong biết chừng nào. Khi Bắc Minh xưng tôn, vỗ cánh một cái càng khôn điên đảo. Ngày Vu Yêu tranh bá, ra vai một tiếng nhật nguyệt vô quan. Chưa từng nghĩ tới một ngày kia, lại bị người ta đặt sống dưới vuốt, chịu nhục bởi sự cắn xé của chính cái đầu này. Nỗi thống khổ thấu xương toàn thân, từng trận ập đến, dù là thân thể vạn kiếp bất hoại của hắn, cũng thấy khó mà chống đỡ được. Lại có một luồng thanh hoa đạo lực tràn trề khó kìm nén, theo vết thương xâm nhập kinh mạch, không ngừng làm hao mòn Bắc Minh bản nguyên của hắn. Côn Bằng cũng là hạng người quả quyết. Nếu cứ cứng rắn chống cự, chớ nói thoát thân. Chỉ sợ đạo hạnh khổ cực tu luyện từ khi khai thiên lập địa này, thật sự muốn bị hủy dưới miệng sư tử kia. Có câu nói rằng, ngang dọc vạn cổ xưng đại năng, há chịu hôm nay đạo thành không? Nhẫn nhục nhất thời đây, ngày khác nhất định rửa hận này nồng. Ý niệm tới đây, Côn Bằng quyết tâm liều mạng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ và quyết tuyệt, hắn cố nén toàn bộ đau đớn kịch liệt, bỗng nhiên thu liễm tất cả khí tức phản kháng. Yêu lực hùng hậu quanh thân trong nháy mắt nội liễm, giống như thủy triều rút đi. Chân thân chim bằng khổng lồ trở nên cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền. Hoàn toàn ra vẻ pháp lực hao hết, thần hồn tán loạn, đã mất đi tất cả sức đề kháng. Cửu Linh Nguyên Thánh đang lúc hăng say giết chóc, chợt thấy con mồi dưới vuốt đột nhiên không còn phản kháng. Thần niệm đảo qua, chỉ cảm thấy khí tức Côn Bằng yếu ớt, yêu hồn tan rã, phản phất chỉ một khắc sau sẽ hồn phi phách tán. Dù trong lòng còn lo lắng, nhưng nhìn thấy cảnh này, luồng quốc khí bị đè nén bấy lâu và sự hào hùng tử chiến bất khuất vừa rồi, rốt cuộc chiếm thượng phong. Hiện tại, chín cái đầu người bỗng nhiên nâng lên khỏi thân chim bằng máu thịt be bét. 18 con mắt sư tử bắn ra thần quang mạnh mẽ, cùng nhau nhìn về phía thương khung. Gầm. Chín đầu đồng thời ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thét dài vang dội cổ kim kinh thiên động địa. Tiếng gào này, không phải sư tử không phải rồng, không phải sấm không phải gió. Lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng của thái cổ yêu thần, đạo vận chính thánh của huyền môn chính tông. Cùng với một luồng khí thế tiết ra, chứng minh đạo tâm thoải mái và quyết tuyệt của bản thân. Tiếng gào ngưng động như thực chất, hóa thành chín đạo sóng âm màu thanh kim mắt trần có thể thấy. Giống như chín dòng thiên hà gào thét, xông thẳng trời cao, rung chuyển hoàng vũ. Tiếng gào này không tầm thường, quả nhiên là một tiếng sư hống vang tận cửu trọng, kinh động linh tiêu bảo điện lay động khung vàng. Ngọc đế ngừng bút ngưng long án, quần tiên thất sắc che song thông. Quỳnh tương giao trì nổi gợn sóng, nhánh bàn đào tiên thụ loạn lay động. Sóng nước thiên hà dâng ngàn thước, cuốn lên ngàn dặm sóng bạc. Tinh quang tuần tra siết mây ngựa, thần tướng trấn thủ theo binh qua. 33 cung âm thanh rì rào, 72 điện rung rẩy. Quả nhiên là, đại la tiên thần đều phải ngoảnh nhìn, lăng tiêu điện trên dáng trần tro. Lại gặp tiếng hú kia xuyên vào cửu u, lại tiếng gào thét thấu u minh, dọa cho Sâm La điện nội loạn xôn xao. Thập điện Diêm quân kinh hồn bạc vía, phán quan ném bút mặt như đất. Đầu trâu chỉnh lại mũ quan trên đầu, mặt ngựa nhặt lên câu hồn tác. Đầu cầu nại hà quỷ khóc gào, sông vong xuyên trong sóng lật. Chảo dầu tắt máy hình cụ rơi, núi đao vỡ vụn mũi kiếm gãy. 18 một vạn quỷ khóc, trước đạo luân hồi quần ma kinh. Chính xác là, địa phủ càng không điên đảo chuyển, lục đạo luân hồi tạm thời ngừng. Chính là thanh hoa diệu pháp hiển uy năng, cửu linh nguyên thánh dương thần thông. Tiếng thét dài dứt, cửu linh nguyên thánh hăng hái, chín đôi mắt thần như điện, trong lòng thông suốt chưa từng có, ngay cả đạo hạnh cũng tinh tiến chút ít. Còn Côn Bằng nhìn như hấp hối, kỳ thực âm thầm vận chuyển Bắc Minh bí pháp. Cửu Linh, ngươi hãy đợi đấy cho bản tọa. Côn Bằng cố gắng đề một mụn bản nguyên yêu nguyên, bất chấp thương thế, thiêu đốt tinh huyết. U quang quanh thân lần nữa đại thịnh, bộc phát ra tiềm lực cuối cùng. Bỗng nhiên tránh khỏi Cửu Linh, hóa thành một đạo lưu quang u ám gần như trong suốt, trực tiếp xé rách hư không bỏ chạy. Côn Bằng chạy đi đâu? Cửu Linh nguyên thánh thấy kẻ này còn có phản kháng, há chịu dễ dàng buông tha, liền vút lên không muốn chặn lại. Nhưng Côn Bằng dù sao cũng là Côn Bằng, dù trọng thương, thiên phú cực tốc của hắn vẫn như cũ có 102 hồng hoang. Cửu Linh dù được Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn gia trì, về mặt tốc độ tuyệt đối vẫn kém một bậc. Mắt thấy luồng lưu quang u ám kia đã nhập vào hư không, biến mất không dấu vết. Nhưng đúng lúc này, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn vẫn luôn ẩn mình đứng xem, cuối cùng thực sự quyết tâm. Phỉ báng Bần Đạo, đảo loạn càn khôn, lại còn làm bị thương tọa kỵ của Bần Đạo, sao có thể để ngươi đi? Nói xong, người hướng về hướng Côn Bằng bỏ chạy, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng vung tay lên. Không có thanh thế kinh thiên động địa, không có dị tượng pháp tắc sôi trào. Nhưng ngay sau đó, Côn Bằng đang lấy cực tốc siêu việt thời không phi độn, lòng vừa mới hơi định. Bỗng nhiên cảm thấy quanh thân căng thẳng. Toàn bộ không gian đều hóa thành gông xiềng vô hình. Côn Bằng hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy hư không phía sau, vô thanh vô tức thò ra một cự thủ. Bàn tay kia không phải do huyết nhục cấu thành, mà là dệt nên từ vô tận đạo văn màu thanh sắc. Cổ phát, mênh mông, gánh chịu trọng lượng của 3.000 đại thế giới. Ẩn chứa ý chí vô thượng quy định quy tắc, thẩm phán vạn linh. Thần thông không tầm thường này, chính là diệu pháp chí cao của đạo môn, gọi là trong lòng bàn tay càn khôn. Năm xưa, Kim Linh từng trong hỗn độn quan sát bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, trong lòng đã có hình thức ban đầu của phương pháp này. Sau khi Kim Linh chứng đạo hỗn nguyên, diễn hóa phương pháp này, nạp tu di trong giới tử, giấu hoàng vũ trong tất vuông. Nhất niệm động, lòng bàn tay chính là vô lượng thế giới. Năm ngón tay khép lại, là chư thiên luân hồi. Mặc cho ngươi tung địa kim quang, thu thiên sơn, tiêu giao du, thần thông ngàn vạn. Cũng khó thoát khỏi sự vây khốn tất vuông, khóa càn khôn này. Trước cự thủ càn khôn do vô tận đạo tắc hiển hóa này, Côn Bằng dựa vào sự tự hào, cực tốc Bắc Minh có 102 hồng hoang. Giờ đây cũng thành sự giãy dụa nực cười của ếch ngồi đáy giếng. Không gian bị áp súc vô hạn, tầng tầng lớp lớp như mê cung. Thời gian dường như lâm vào ngưng trệ sền sệt, mặc kệ thiêu đốt tinh huyết thế nào. Xé rách pháp tắc hư không ra sao, khoảng cách giữa cự thủ kia và Côn Bằng đều đang nhanh chóng rút ngắn. Côn Bằng không hề hay biết, không phải cự thủ này đang đuổi hắn, mà là mảnh thời không hắn đang ở, đang chủ động quay về phía hoàng vũ trong lòng bàn tay kia. Có thơ làm chứng, đạo văn dịch thành càn khôn tay. Tất vuông dấu kính vạn cổ thu. Mặt ngươi cực tốc xem hoàng vũ. Khó thoát ngón tay tù chưởng trung. Không. Không thể nào. Trong mắt Côn Bằng, lần đầu tiên lộ ra sự kinh hãi và khó tin xuất phát từ sâu thẳm linh hồn. Thánh nhân. Là thánh nhân ra tay. Không thể nào. Đạo tổ có mệnh, thánh nhân không phải đại kiếp không thể khinh xuất xuất thế, càng không thể chân thân giáng xuống hồng hoang. Ngươi là ai? Là vị kia ở đâu xuất cung? Hay là Phật môn không đúng? Khí tức này. Đạo vận ẩn chứa trong cự thủ màu thanh sắc kia, không phải của bất kỳ cố nhân nào hắn biết. Nhưng sự uy nghiêm áp đảo trên chuẩn thánh, ngang bằng với hỗn nguyên kia, lại không thể giả được. Đang lúc tuyệt vọng, Côn Bằng cũng chẳng còn màng đến thể diện. Lần nữa thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Âm thanh xuyên thấu tầng tầng không gian, không biết truyền về nơi nào, Minh Hà. Tứ ta. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Xùy. Hai đạo kiếm quang hung lệ xé rách hoàng vũ. Một hiện lên đen như mực, tĩnh mịch diệt tuyệt. Một hiện lên huyết hồng, sát khí ngập trời. Từ nơi cực xa vượt giới mà đến. Chính là hai thanh chí bảo sát đạo thành danh của Minh Hà lão tổ. A Tỳ và Nguyên Đồ kiếm. Hai kiếm trực chỉ cự thủ đạo văn màu thanh sắc đang bắt Côn Bằng. Ý đồ vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, đối mặt với song kiếm hợp kích đủ để khiến chuẩn thánh bình thường hồn phi phách tán này. Cự thủ màu thanh sắc kia thậm chí không có chút đình trệ nào. Chỉ là ngay khoảnh khắc kiếm quang áp sát, trên cự thủ tự nhiên phóng ra hai đóa hoa sen màu thanh sắc nhìn như yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa đạo vận sinh diệt vô tận. Một đóa đón lấy kiếm quang A Tỳ, một đóa đón lấy kiếm quang Nguyên Đồ. Đinh. Hai tiếng va nhẹ, kim ngọc. Giao minh. Hai thanh kiếm A Tỳ, Nguyên Đồ lừng danh hung ác, từng uống cạn máu tươi của vô số đại năng. Chém vào trên thanh liên, vậy mà lại không thể hạ xuống. Mặc cho kiếm quang hung lệ bạo ngược ra sao, sát khí ngút trời thế nào. Hai đóa thanh liên kia chỉ hơi xoay tròn, liền hóa giải, hấp thu, làm mình tỉnh lại tất cả công kích, tất cả sát lục đạo ý, và ngay trong chớp mắt này, cự thủ đạo văn màu thanh sắc kia. Đã không nhanh không chậm, một tay tóm lấy Côn Bằng trọng thương đang trốn chui, cùng với cả phiến thời không bị giam cầm xung quanh, vững vàng giữ trong lòng bàn tay. Mặc kệ giãy giụa ra sao, cầm thép thế nào, hay hiển hóa chân thân Côn Bằng xung kích, bàn tay kia không hề nhúc nhích, giống như nắm giữ một con sâu bọ không đáng kể. Sâu trong hư không, chỉ truyền tới âm thanh nhà nhạc vẫn bình thản. Nhưng mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Minh Hà đạo hữu, cũng muốn thử thủ đoạn của bần đạo sao. Hai thanh kiếm A Tỳ, Nguyên Đồ vượt giới mà đến nghe vậy. Trung lên bần bật, phản phất cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Kiếm quang trong nháy mắt thu liễm, càng không chút do dự thay đổi phương hướng. Xé rách hư không, hoảng hốt rút đi, không dám tiếp tục dừng lại dù chỉ một lát. Giữa thiên địa, nhất thời đột nhiên tĩnh lặng. Năm ngón tay cự thủ hơi khép lại. Nơi lòng bàn tay vô tận đạo tắc màu thanh sắc như vật sống lưu chuyển, xen lẫn. Côn Bằng bị giam cầm trong đó, chỉ cảm thấy thời không chiều không gian quanh thân bị áp súc vô hạn, gấp lại. Chân thân Côn Bằng vạn dặm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong tất vung lòng bàn tay này, lại nhỏ bé như hạt bụi. Mặc cho thôi động bản nguyên yêu lực thế nào, xung kích ra sao. Cũng giống như kiến càng lay cây, tất cả sức mạnh đều bị đạo tắc lưu chuyển kia dễ dàng hấp thu, lắng lại. Cự thủ chậm rãi thu hồi, vượt qua hư không. Tiêu tán thành vô hình. Còn giờ khắc này, trong lòng bàn tay Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đang ẩn mình trên tường vân, lại có thêm một vật. Một quả cầu thủy tinh lớn chừng nắm tay. Quả cầu thủy tinh này toàn thân sáng long lanh, bên trong không phải không có gì, mà là rõ ràng chiếu rọi ra một cảnh tượng thiên địa bị đông cứng, có Bắc Minh huyền khí u ám bị dừng lại, như mực nước thủy tinh duy trì sự cuồn cuộn trong khoảnh khắc. Có những mảnh vụn không gian vỡ tan, lập lòe hào quang nguy hiểm, nhưng lại đứng im bất động. Thậm chí có thể nhìn thấy mấy sợi cửu thiên cương phong bị cùng nhau thu hút, duy trì hình thái tê liệt. Và trong mảnh vi hình thiên địa bị đứng im tuyệt đối này, một điểm đen khó mà nhận ra, đang phát ra những dao động không cam lòng và tuyệt vọng. Đó chính là Côn Bằng lão tổ bị áp súc cực hạn, phong cấm trong thế giới trong tay này. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đôi mắt tĩnh lặng, ánh mắt bình thản rơi vào quả cầu thủy tinh trên lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức. Đầu ngón tay người thậm chí vô ý thức nhẹ nhàng phất qua mặt ngoài quả cầu thủy tinh. Khiến Bắc Minh huyền khí bị đông cứng bên trong giới vực hơi rạo rực. Điểm đen bên trong Côn Bằng theo đó kịch liệt lấp lóe, dường như dưới sự thưởng thức tùy ý này của Thiên Tôn đang phải chịu đựng sự dày vò và sợ hãi khó tả. Một bên, Tôn Ngộ không nhìn thấy rõ ràng. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh trong tay Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Tâm thần không tự chủ mà run rẩy kịch liệt, một luồng lạnh lẽo từ xương cột sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đó không phải sự cường đại đơn thuần, mà là một loại chi phối tuyệt đối vượt qua phương diện sức mạnh. Đối với quy tắc, đối với thời không, đối với bản thân sự tồn tại. Đây một phương thiên địa, cùng với một vị chuẩn thánh đỉnh phong, nhẹ nhàng như thế mà áp súc, phong cấm trong tay để thưởng thức. Đây là thần thông bất khả tư nghị bậc nào? Cảnh giới sâu không lường được đến mức nào? Tôn Ngộ Không vô ý thức siết chặt kim cô bổng trong tay, vị Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất này. Giờ đây trong sâu thẳm nội tâm, nhận thức về sức mạnh lần nữa bị triệt để phá vỡ và tái tạo. Hắn lén lút ngẩng mắt, nhìn về phía Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn bên cạnh vẫn khí tức ôn hòa. Khuôn mặt khỉ lần đầu lộ ra vẻ kính sợ gần như thành tín. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, những gì mình thấy hôm nay, có lẽ chỉ là một góc băng sơn uy năng của vị Thiên Tôn thần bí này. Tường quang lóe lên, thân ảnh Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn và Tôn Ngộ Không từ trong hư không lặng yên hiện ra. Rơi vào một mảnh phế tích trên Lăng Trúc Sơn hỗn độn. Cửu Linh Nguyên Thánh đã hóa thành hình người, cảm ứng được khí tức buông xuống quen thuộc đến cực điểm. Liền cúi đầu bái lạy, cung kính vô cùng nói, cung nghênh Thiên Tôn thánh giá. Tiểu súc vô năng, làm phiền Thiên Tôn ra tay, khẩn cầu Thiên Tôn giáng tội. Cửu Linh một bái này, uy thế không nhỏ, dọa Tôn Ngộ Không bên cạnh giật mình, vội vàng nghiêng người nhảy ra. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn hơi đưa tay, một luồng vô hình chi lực đã nâng Cửu Linh Nguyên Thánh lên. Ánh mắt người đảo qua vết thương vẫn còn lưu lại trên người hắn, giọng ôn hòa nói, ngươi đã dốc hết sức rồi, có tội gì? Côn Bằng kia chính là lão yêu thượng cổ nhiều năm, pháp lực thâm hậu, ngươi có thể bảo vệ Đường Tăng chu toàn, cẩn thận đối chọi đến mức này, đã là hiếm thấy. Nói xong, lời nói xoay chuyển. Đường Tăng cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm đại tướng, giờ ở đâu? Cửu Linh Nguyên Thánh không dám thất lễ, há miệng phun một cái, ba đạo tường quang rơi xuống đất, hóa thành ba người. Chính là Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Chỉ thấy ba người tuy có chút chưa hoàn hồn, nhưng quần áo lại nguyên vẹn. Khí tức bình ổn, rõ ràng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Chỉ là được Cửu Linh Nguyên Thánh dùng huyền diệu thần thông che chở trong động thiên trong cơ thể. Đường Tăng thấy Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân vần quanh vô lượng tường quang, biết đó là bậc đại thần. Thông phi phàm. Lại thấy Tôn Ngộ Không đứng hầu một bên, vội vàng chỉnh lý y quan, tiến lên chắp tay trước ngực lễ bái, bần tăng Đường Tam Tạng, bái kiến Thiên Tôn. Đa tạ Thiên Tôn đã ra tay cứu giúp. Trư Bát Giới cùng Sa Tăng càng nhận ra Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, không dám có chút thất lễ, hết sức lo sợ quỳ xuống lạy, bái kiến Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nhận lễ của họ, ôn hòa nói, chư vị mời đứng dậy. Con đường về Tây, kiếp nạn trùng trùng, đây cũng là định số, cũng là tôi luyện. Các ngươi lòng mang tín niệm, quyết chí không đổi, rất đáng ngưỡng mộ. Mong các ngươi chớ vì trở ngại này mà nhục chí, hãy kiên định tâm chí, dũng mãnh tiến lên. Phía trước đường đi dù xa, linh sơn trong lòng. Yêu ma tuy nhiều, chính khí trường tồn. Mang theo thiện niệm, cuối cùng sẽ gột rửa được yêu khí, lấy được chân kinh, phổ độ chúng sinh. Âm thanh của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn mang theo một loại sức mạnh trấn an lòng người, khiến thầy trò Đường Tăng bỗng cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Mệt mỏi và sợ hãi liên tiếp mấy ngày đều tiêu tán không ít. Xin nghe Thiên Tôn dạy bảo. Đường Tăng lần nữa khom người. Động viên xong, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ánh mắt chuyển hướng Cửu Linh Nguyên Thánh. Không cần nói nhiều, Cửu Linh Nguyên Thánh đã hiểu ý, hắn quanh thân thanh quang phun trào, thân hình trong tường quang cấp tốc biến hóa. Trong khoảnh khắc liền hiện ra chân thân chính đầu thanh sư tử uy nghiêm thần tuấn kia, phủ phục trước Thiên Tôn. Dưới chân Thiên Tôn, tự nhiên sinh ra một tòa đài sen nở rộ bảo quang cửu sắc, lưu chuyển đạo vận. Vững vàng nâng thánh thể của người, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng Cửu Linh Nguyên Thánh rộng lớn. Chuyện ở đây xong, bần đạo đi vậy. Thiên Tôn khẽ gật đầu với Tôn Ngộ Không và thầy trò Đường Tăng. Cửu Linh Nguyên Thánh phát ra một tiếng sư hống trầm thấp, bốn chân sinh mây. Nâng đài sen cửu sắc cùng Thiên Tôn, liền muốn bay vút lên không. Thiên Tôn khoan đã. Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng một cái bổ nhào lật đến trước đám mây, chắp tay nói, Thiên Tôn, còn có một chuyện muốn nhờ. Quốc vương Ngọc Hoa Châu cùng ba vị vương tử của người, đúng là tai bay vạ gió, bị đánh chết tại cửu khúc bàn hoàng động. Cầu Thiên Tôn từ bi, cứu bọn họ hoàng dương đi ạ. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nghe vậy, vệ nhãn quan chiếu, biết phụ tử quốc vương kia xưa nay không làm đại ác. Lần này gặp nạn đúng là tai họa bất ngờ, trong lòng niệm động từ bi, liền khẽ gật đầu, cũng được, họ thật là vô tội. Nói xong, trong tay áo bay ra một đạo phù chiếu quanh quẩn đạo vận cứu rỗi thanh hoa, rơi vào tay Tôn Ngộ Không, cầm phù chiếu này đi U Minh địa phủ, gặp Diêm Quân, hắn tự sẽ rõ. Đa tạ Thiên Tôn. Tôn Ngộ Không đại hỷ, vội vàng tiếp nhận phù chiếu. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn không cần nói thêm nữa, Cửu Linh Nguyên Thánh phát ra một tiếng sư hống trầm thấp. Bốn chân tường vân đại thịnh, nâng đài sen, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang thánh khiết, tan biến nơi chân trời. Cung tiễn Thiên Tôn. Thầy trò Đường Tăng lần nữa lễ bái. Tôn Ngộ Không ước lượng thanh hoa phù chiếu trong tay, nói với Đường Tăng, sư phụ, người hãy cùng hai vị sư đệ trở về. trước, lão Tôn ta đi địa phủ một chuyến, cứu được phụ tử quốc vương kia rồi sẽ trở về. Nói xong Tôn Ngộ không một cái bổ nhào, thẳng vào U Minh, kính cẩn chạy tới Sâm La Điện. Lại nói về Sâm La Bảo Điện âm trầm tra nghiêm kia. Diêm La Vương ngồi sau án cao, sắc mặt âm trầm nhìn vong hồn quỳ dưới điện, thân người đầu sư tử, chính là Hoàng Sư Tinh. Phán quan cầm bút son trong tay, đầu trâu mặt ngựa chia nhau đứng hai bên, bầu không khí sau ngày xưa càng thêm ngưng trọng. Vong hồn quỳ xuống, xưng tên. Chết thế nào, khi sống làm chuyện gì, nói rõ từ đầu đến đuôi. Giọng Diêm La Vương mang theo một luồng uy nghiêm. Hồn phách Hoàng Sư Tinh nơm nớp lo sợ, thành thật trả lời, bẩm Diêm Quân, tiểu yêu tên Hoàng Sư Tinh, khi sống ở Hổ Khẩu Động, núi Đầu Báo, Ngọc Hoa Châu. Tiểu yêu cả đời, tuy là yêu loại, nhưng chỉ từng trộm một lần đồ vật ngoài ra, cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, ăn thịt người làm ác. Chỉ vì trộm cướp thần binh, liền gặp gỡ ba sư huynh đệ Tôn Ngộ Không, một phen tranh đấu, bị đánh chết. Chỉ từng trộm một lần đồ vật. Sau đó liền cùng Tôn Ngộ Không đại chiến mà chết. Diêm Vương nghe mấy chữ cùng Tôn Ngộ Không đại chiến mà chết này. Trán gân xanh bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt nhớ tới hai con cá ngu xuẩn tự xưng tranh đấu với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới mà chết không lâu trước đây, Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Lúc đó ta lại tin chuyện ma quỷ của chúng, còn phụng chúng làm khách quý, kết quả sau này tra ra chân tướng. Biến thành trò cười của địa phủ, bị chính vị Diêm Vương điện khác cười nhạo rất lâu. Đồ hỗn trướng. Diêm La Vương bỗng nhiên vỗ kinh đường một, chấn động đến mức ngói điện loạn chiến, lửa giận đằng một cái bốc lên. Các ngươi nghiệt chướng, đứa nào đứa nấy bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Trộm mấy món đồ vật, cũng dám nói rằng là đại chiến với Tề Thiên Đại Thánh. Thật cho là bản vương dễ bắt nạt lừa gạt không thành. Xem ra không thi trọng hình, các ngươi sẽ không biết chuẩn mực lợi hại của U Minh này. Mau tới. Dạ. Đầu trâu mặt ngựa úng thanh đáp. Đem kẻ này đánh vào hỏa sơn địa ngục, đại hình phục dịch. Nghe lời Diêm La Vương, linh hồn Hoàng Sư Tinh rét run, nhớ tới lời tổ ông thường ngày dạy bảo. Trong lòng hối hận đang xen, không khỏi thốt ra, hối hận khôn nguôi. Hối hận đã không nghe lời tổ ông, rời xa đúng sai, tĩnh tâm tu đạo, nên hôm nay bị họa sát thân, sau khi chết còn phải chịu khuất nhục này. Diêm Vương nghe vậy, sắc mặt hơi thả lỏng hỏi, tổ ông của ngươi là vị nào? Nghe ra lại là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Hoàng Sư Tinh ngẩng đầu, mang theo một tia ngạo khí và bi thương còn sót lại, tổ ông của ta chính là Cửu Linh Nguyên Thánh ở Cửu Khúc Bàn Hoàng Động, Lăng Trúc Sơn. Cửu Linh Nguyên Thánh. Diêm Vương đầu tiên sững sờ, lập tức phản phất nghe được chuyện cười lớn. Bật cười nhạo báng, âm thanh tràn đầy khinh thường và trào phúng, ha. Cửu Linh Nguyên Thánh đại nhân chính là thánh giá dưới trướng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, thần thánh tiên thiên đắc đạo, thân phận đáng tôn sùng biết bao. Há lại là ngươi, tiểu yêu sư tử trộm cắp như vậy có thể trèo cao. Dám nói rằng Nguyên Thánh đại nhân là tổ ông của ngươi. Xem ra không thêm cực hình, ngươi sẽ không đàng hoàng. Mau tới, cho bản vương đem nghiệt súc nói năng bậy bạ này, trước tiên đánh vào bạc thiệt luyện ngục, trước chịu nỗi khổ rút lưỡi kia đi. Lời còn chưa dứt. Gầm. Đúng lúc này, một tiếng sư hống phản phất từ cửu thiên truyền xuống. Lại như vang lên từ vạn cổ trước đây, xuyên thấu giới hạn âm dương. Bất chấp quy tắc địa phủ, rõ ràng, uy nghiêm, mang theo một luồng khí thế huy hoàng gột rửa yêu khí. Ngang tàn giáng xuống trong Sâm La Bảo Điện này. Tiếng trống này không phải nhằm vào địa phủ. Nhưng nghe vào tai Diêm Vương cùng đám quỷ thần trong điện, cũng như cửu thiên lôi đình. Khí tức này tiếng trống độc nhất vô nhị, ẩn chứa thanh hoa đạo vận cùng uy nghiêm của vạn sư tử chi tổ này tuyệt sẽ không sai. Là Cửu Linh Nguyên Thánh đại nhân. Hơn nữa, cấp độ sức mạnh ẩn chứa trong tiếng trống này, dường như còn kinh khủng hơn mấy phần so với những gì họ biết. Đây là cảnh cáo. Khuôn mặt Diêm La Vương vốn nhăn nhó vì phẫn nộ, trong nháy mắt cứng đờ. Lập tức với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh bá một cái thấm ướt vương bào sau lưng. Hắn bỗng nhiên bắn lên từ bảo tọa, nhanh chóng vòng qua trường án. Ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt Hoàng Sư Tinh đang quỳ, vẻ giận dữ trên mặt đã sớm bị sự nhiệt tình tột độ cùng một tia sợ hãi thay thế. Tự tay đỡ Hoàng Sư Tinh đang ngây người dậy, một bên vuốt ve tro bụi không tồn tại trên hồn phách hắn. Một bên nặng ra nụ cười vô cùng hòa ái. Ai Hoàng Sư huynh đệ của ta, vừa rồi ca ca ta chỉ là đùa với ngươi thôi. Khảo nghiệm tâm tính của ngươi một chút. Ngươi xem ngươi kìa, sao mà không chịu đùa gì cả. Diêm La Vương ôm vai Hoàng Sư Tinh, phản phất lão hữu bao năm không gặp, hướng về phía phán quan, đầu trâu mặt ngựa đang trợn mắt há hốc mồm quát lớn, tất cả còn thất thần làm gì. Đồ không có nhãn lực độc đáo. Không thấy Hoàng Sư huynh đệ của ta sao? Dọn chỗ. Dân trà. Mau dân trà mây mù U Minh ngon nhất. Hoàng Sư huynh đệ của ta đến đây, cứ như về nhà mình vậy. Nếu ai dám chậm trễ, bản vương sẽ lột da quỷ của hắn. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cử chín đầu thanh sư tử do Cửu Linh Nguyên Thánh hóa thành. Ngồi trên đài sen cửu sắc, nhìn như không nhanh không chậm xuyên qua giữa vân hải. Đài sen đi đến đâu, thiên hoa rơi loạn, địa dũng kim liên. Đạo vận thánh khiết tự nhiên lưu chuyển, xoa dịu linh khí thiên địa hỗn loạn bởi đại chiến trước đó. Cửu Linh Nguyên Thánh dù đang gánh vác thiên tôn, không chút nào dám thất lễ. Chín cái đầu, 18 con mắt cảnh giác tuần tra bốn phía, thanh hoa tiên quang quanh thân như ẩn như hiện, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau ác chiến với Côn Bằng. Đi tới một chiều không gian hư không xa vời không thể biết, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Cửu Linh Nguyên Thánh hiểu ý, đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không vô ngần. Ngay sau đó, đài sen cửu sắc tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang cửu sắc lưu chuyển không ngừng. Tựa như màn che gấm vóc dệt bằng tay khéo léo của chức nữ, lại như sự che chắn do pháp tắc đại đạo tự nhiên hiển hóa, triệt để bao phủ, che đậy phiến thời không này. Trong màn che không thấy ánh mặt trời này, thiên cơ bị xáo trộn, nhân quả đoạn lưu. Ngay cả thánh nhân thiên đạo, nhất thời cũng khó có thể nhìn trộn huyền diệu bên trong. Ngay khoảnh khắc hào quang cửu sắc che đậy hết thảy, hư không đối diện Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Giống như bị một giọt mực đậm phủ lên, vô thanh vô tức nhuộm dần mở ra một mảnh thâm thúy u ám. Trong u ám có vô số ma ảnh chìm nổi, có tạp niệm chúng sinh vang dội. Lại càng có một loại đạo vận cực hạn siêu việt thiện ác, không bị ràng buộc tùy tâm tràn ngập ra. Khí tức này và sự thanh tịnh vô vi của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tạo thành sự đối lập rõ ràng, nhưng lại kỳ dị và hài hòa cùng tồn tại. Cửu Linh Nguyên Thánh lập tức cảnh giác, chín cái đầu cùng nhau chuyển hướng nơi u ám hiện ra, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp mà tràn ngập ý vị cảnh cáo. Thanh hoa tiên quang quanh thân không bị khống chế sáng lên, lông bờm như thép nguội từng sợi dựng thẳng, dưới móng nhọn vô thức giữ chặt hư không, lộ ra tư thái phòng bị cực độ. Là một tiên thiên thần thánh, hắn có bản năng bài xích và cảnh giác đối với loại khí tức ma đạo hoàn toàn tương phản này. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cảm nhận được cửu linh dưới trướng dao động, hơi cúi người. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc đầu sư tử uy nghiêm nhất ở giữa, âm thanh bình thản như lúc ban đầu, không sao, an tâm chớ vội. Một luồng đạo vận thánh khiết ôn nhuận tường hòa từ lòng bàn tay thiên tôn truyền vào thể nội cửu linh nguyên thánh, trong nháy mắt xoa dịu sự cảnh giác sôi trào và một chút bất an trong lòng cửu linh nguyên thánh. Cửu linh nguyên thánh gầm nhẹ một tiếng, dù vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nhưng tiên quang dao động quanh thân dần dần bình phục, thân thể cao lớn cũng một lần nữa ổn định lại. Chỉ là 18 con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phiến u ám kia, không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy u ám ngưng kết, một đạo thân ảnh yểu điệu lặng yên hiện ra. Người đến thân mang cung trang màu đen, nơi váy phản phất chảy xuôi vô tận bóng đêm và tinh huy. Giữa tay áo bồng bềnh, mơ hồ có thể thấy ngàn vạn huyễn ảnh tâm ma sinh diệt. Khuôn mặt bao phủ trong ma vụ mịt mờ, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Đôi mắt kia giống như tinh hà mênh mông, lại như vực sâu vô tận. Trong lúc lưu chuyển liền có thể dẫn động dục vọng và chấp niệm sâu nhất đáy lòng người xem. Người đến chính là đại tự tại ma chủ thống ngự chư thiên tâm ma, ở đại tự tại thiên hỗn độn. Đại tự tại vừa hiện thân, liền phát ra một hồi cười khẽ lười biếng mà mang theo hài hước. Âm thanh như ma âm quán nhĩ, trực thấu thần hồn, chật, lão đầu, hôm nay uy phong thật lớn nha. Cách không một chưởng, không chỉ giam giữ cái súc sinh lông lá kia, mà còn khiến tam giới im lặng, ngay cả lão già Minh Hà kia cũng sợ đến rút về. Huyết hải. Động tĩnh như vậy, không sợ bản tôn bị đã thảo kinh xà, hỏng kế hoạch sao? Đại tự tại mang theo vài phần trêu chọc và nghiền ngẫm, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt một tia hỗn độn chi khí, tư thái thoải mái không bị ràng buộc. Hai người dù cùng nguồn gốc từ một thể, nhưng lại giống như âm dương lưỡng cực, đạo vận đối chọi. Một vị thanh tịnh từ bi, an ủi chúng sinh. Một vị ma tính kiệt ngạo, phóng túng dục niệm. Bản năng nhìn nhau căm ghét, không chào đón lẫn nhau. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm. Người nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình thản, lại tự có đạo vận lưu chuyển, hóa giải luồng ma ý vô hình kia thành vô hình, đạo hữu cần gì phải hỏi vậy. Mọi hành vi, tự có bản tôn tính toán. Ngược lại là đạo hữu nàng, không ở đại tự tại thiên hưởng sự thanh tịnh của mình, cố ý ở đây chờ đợi cùng nhau, không biết có chuyện gì chăng. Đại tự tại ma chủ nghe vậy, trong lòng thầm xì một tiếng, lão già khọm này, đúng là rất xấu. Rõ ràng biết mà lại giả hồ đồ. Quả thực là đáng giận. Trên mặt nàng không lộ chút nào, ngược lại nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia có thể khiến tinh thần thất sắc, nhưng cũng mang theo sự giảo hoạt ma tính. Nàng ánh mắt lưu chuyển, cố ý lưu lại trong chốc lát trên chiếc đầu sư tử hùng tráng uy vũ của Cửu Linh Nguyên Thánh, duỗi ngón tay nhỏ nhắn hư điểm, chuyện gì? Tự nhiên là thấy vị sư tử thần nhất đầu nhà ngươi tuấn lạ thường, uy vũ bá khí, trong lòng ta thích đến chết. Lão đầu, không bằng cho ta mượn chơi mấy ngày. Để bản tọa cũng cưỡi nó, đi Cực Lạc Thiên Xuyên cửa. chắc là cực kỳ uy phong. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tự nhiên biết giao tình giữa vị ma chủ này và nhị thánh phương Tây. Từ lần trước A Di Đà Phật và chuẩn đề Phật mẫu cùng nhau xâm nhập đại tự tại Thiên Trừ Ma Vệ Đạo, lại bị đại tự tại dựa vào lợi thế sân nhà hung hăng đánh lui, vị ma chủ có thù tất báo này liền triệt để đối chọi với Cực Lạc Thiên. Đại tự tại cũng không mạnh mẽ tấn công, chỉ ỷ vào thần thông quảng đại, thỉnh thoảng ẩn nấp thân hình chạy đến bên ngoài Cực Lạc Thiên ngăn cửa. Khi thì dẫn động thiên ma nhiễu loạn sự thanh tịnh của Bát Bảo Công Đức Trì, khi thì dùng ma pháp vô thượng vặn vẹo sự nở tàn của cây hoa Phạm Thiên. Ngẫu nhiên hứng thú đến, còn có thể hướng về nội bộ Cực Lạc Thiên giảng vài câu tà thuyết sai trái, mê hoặc đạo tâm của những Bồ Tát, La Hán kia. Dù không đến mức dao động căn cơ Phật môn, nhưng lại như ruồi mũi vờn quanh tai, khiến hai vị thánh nhân phiền phức vô cùng. Hết lần này đến lần khác lại không bắt được tung tích nàng, quả nhiên là khổ không tả xiết. Cửu Linh Nguyên Thánh vừa bị Thiên Tôn trấn an đi xuống, sự sao động trong nháy mắt lại bị châm ngòi. Nghe được người đến lại dám đánh chủ ý của mình, còn muốn mượn đi chơi. Chiếc đầu chủ yếu ở giữa của Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên vung lên, trong cổ họng phát ra âm thanh ô càng trầm thấp nguy hiểm. Tám cái đầu còn lại cũng cùng nhau nhe răng, lộ ra răng nhọn lập lòe thanh hoa tiên quang. Tiên quang quanh thân vừa mới bình phục lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải Thiên Tôn ở bên, e rằng đã sớm vồ lên rồi. Đại tự tại ma chủ thấy thế, không những không buồn, ngược lại che miệng cười khẽ. Trong mắt thú vị càng đậm, nói với Cửu Linh Nguyên Thánh, nha, nhìn xem kìa, còn tức giận sao? Thật sự là càng nhìn càng đáng yêu, cái dáng vẻ hung dữ này, thú vị hơn nhiều so với đám ma tể tử dưới trướng bản tọa. Đạo hữu nói đùa. Âm thanh của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn vẫn ôn hòa như cũ, Nguyên Thánh Nhi tính tình đôn hậu, không khéo léo cơ biến, sợ là không lĩnh hội được những ý niệm tinh diệu của đạo hữu. Lại chức trách của hắn tại thân, cần trấn thủ đông cực, không tiện đi xa. Ngược lại là kẻ này. Nói rồi, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn xòe bàn tay ra, giới vực ống ánh giam cầm côn bằng lão tổ kia nhẹ nhàng trôi nổi. Bên trong Bắc Minh huyền khí bị áp súc cực hạn cùng điểm đen tuyệt vọng kia có thể thấy rõ ràng. Mặc dù phẩm tính không chịu nổi, nhưng cũng có chút cước lực, lại thêm da dày thịt béo, chịu được mưa gió sóc nảy. Lại xuất thân Bắc Minh, tính thủy của nó với Bát Bảo Công Đức Trì ở Cực Lạc Thiên, nghĩ đến cũng không tính quá mức tương xung. Đạo hữu nếu chỉ là muốn tìm vật thay đi bộ, đi bên ngoài Cực Lạc Thiên ngắm phong cảnh một chút, vật này có thể dùng được. Đại tự tại ma chủ nghe vậy, ý cười trong mắt càng mạnh. Giống như đóa mandala màu đen nở rộ, yêu dị nhưng mang theo sức hấp dẫn trí mạng. Nàng duỗi ra ngón tay thon dài như ngọc, trên móng tay lưu chuyển ma quang nhàn nhạt, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Giới vực ống ánh gánh chịu côn bằng kia liền nhẹ nhàng thoát ly lòng bàn tay Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Bay về phía đại tự tại ma chủ, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Làm xong tất cả, đại tự tại ma chủ mới lười biếng ngước mắt, môi đỏ hé mở. Ngữ khí mang theo vài phần được tiện nghi còn khoe mẽ trêu tức, sách, lão đầu à, ngươi sớm thống khoái như vậy không phải tốt sao? Không duyên cớ lãng phí bản tọa biết bao lời nói, còn phải hao tâm tổn trí tìm lý do đi trêu chọc con sư tử ngốc nhà ngươi. Nói rồi, ánh mắt nàng đung đưa lưu chuyển, cố ý nhìn sang Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn như cũ đang nghe răng trợn mắt với nàng. Tự hồ cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ, nàng lại cố ý liếm liếm đôi môi đỏ mọng, hướng về phía mấy cái đầu thịt viên khổng lồ uy mãnh của Cửu Linh Nguyên Thánh, nhẹ nhàng ném ra một câu, bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái đầu đại sư tử nhà ngươi này nhìn xem ngược lại là thịt thà căng đầy, linh khí dồi dào. Nếu cắt thành khối, dùng hồng liên nghiệp hỏa tinh tế nướng hơn mấy canh giờ, làm thành một món thịt viên kho tàu, chắc là cực kỳ ngon miệng, đại bổ đó nha. Lời còn chưa dứt, Cửu Linh Nguyên Thánh vừa rồi còn trợn mắt nhìn, gầm nhẹ liên miên, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Chín cái đầu đồng thời hơi co lại, răng nhọn vừa thò ra trong nháy mắt thu về. Ngay cả lông bờm như châm thép kia cũng mềm mại mấy phần. Đôi mắt sư tử khổng lồ lén lúc liếc nhìn Thiên Tôn trên lưng, tràn đầy biểu cảm ngài cần phải làm chủ cho ta. Đại tự tại ma chủ thấy thế, cuối cùng nhịn không được phốc phốc bật cười. Nhánh hoa rung rẩy, ma vụ quanh thân cũng theo đó rạo rực. Rõ ràng nàng hết sức hài lòng với hiệu quả mà câu uy hiếp này tạo ra. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đối với sự tương tác giữa một ma một sư tử này, vẫn là bộ dáng không hề bận tâm, chỉ là sâu trong đáy mắt dường như lướt qua một tia bất đắc dĩ cực kỳ nhạt. Người cũng không để ý tới ma chủ trêu chọc, cũng không an ủi tọa kỵ bị hoảng sợ, chỉ thản nhiên nói, đạo hữu đã đạt được ý muốn, vậy xin cứ tự nhiên. Hồng hoang nước sâu, đạo hữu làm việc, còn cần nắm giữ phân tất. Thôi, thời gian của bản tọa quý giá, không cùng ngươi lão đầu vô vị này nói nhiều. Phần lễ mọn này, bản tọa xin nhận. Lão đầu, ngươi cũng sớm trở về Đông Cực Diệu Nghiêm Cung của ngươi, tiếp tục làm vẻ từ bi cứu khổ cứu nạn của ngươi đi. Lời còn chưa dứt, phiến thâm thúy u ám kia đã như thủy triều rút đi, cùng với thân ảnh đại tự tại ma chủ, vô thanh vô tức biến mất vào hư không. ánh sáng đài sen cửu sắc cũng theo đó thu liễm. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua hướng ma chủ biến mất. Dưới chân, Cửu Linh Nguyên Thánh phát ra tiếng gầm nhẹ, lần nữa cưỡi mây bay lên, hướng về Đông Phương Trường Lạc thế giới mà đi. Sâu trong hỗn độn, một thế giới siêu thoát ngoài hồng hoang nhẹ nhàng trôi nổi, với pháp tắc hùng vĩ khác biệt. Nơi đây không có nhật nguyệt tinh thần, màn trời phía trên là sắc hỗn độn vĩnh hằng luân chuyển, khi thì diễn hóa địa thủy hỏa phong, khi thì lộ ra tâm tướng chúng sinh, kỳ quái, vô câu vô thúc. Đây cũng là đại tự tại thiên, chúng vạn ma quy về, nhạc thổ không bị ràng buộc. Ma chủ thần điện nguy nga sừng sững, toàn thân chế tạo từ hỗn độn linh thạch. Trên cột cung điện điêu khắc vô số ma văn, từng đạo đường vân không ngừng luân chuyển biến hóa, diễn lại ngàn vạn pháp tắc thế gian. Trong đại điện, đại tự tại ma chủ ngự trị trên vạn ma bảo tọa, nơi ngưng tụ chấp niệm của chúng sinh. Bốn phía bảo tọa lượn lờ ma khí như thực chất, khi thì hóa thành ma vật dữ tợn, khi thì hóa thành ma nữ xinh đẹp, biến ảo chập chờn. Tiện tay ném ra ngoài phương giới vực ống ánh từ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, phương giới vực ấy thoát ly chưởng khống của hắn, gặp gió liền lớn, pháp tắc thời không bị cực hạn áp súc bên trong nhanh chóng khôi phục bình thường. Chỉ nghe một tiếng ông âm vận khẽ kêu, Bắc Minh huyền khí vốn bị ngưng động ầm vang khuếch tán, mảnh vụn không gian tan vỡ quy về hư vô, còn điểm đen đại diện cho Côn Bằng kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền hiển lộ ra chân thân hơi có vẻ chật vật của Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng vừa mới thoát khốn, khổng lồ thần niệm lập tức giống như thủy triều đảo qua bốn phía. Hoàn cảnh lạ lẫm, pháp tắc thiên địa khác hẳn hồng hoang, nhất là đạo vận tự tại mang ma tính, ăn mòn tâm trí, tràn ngập khắp nơi, khiến hắn trong lòng đại tác còi báo động. Càng làm Côn Bằng tim đập nhanh, là đạo thân ảnh. Trên bảo tọa với khí tức thâm bất khả trắc, hòa là một thể với toàn bộ thiên địa. Côn Bằng cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng kinh nghi, Bắc Minh huyền khí quanh thân tự nhiên lưu chuyển hộ thể, trầm giọng quát lên, âm thanh quanh quẩn trong đại điện trống trải, người người đến cùng là người phương nào? Mặc dù giới vực ống ánh giam cầm Côn Bằng đã biến mất, thế nhưng thủ đoạn kinh khủng khi giơ tay nhấc chân đem vị chuẩn thánh đỉnh phong này nắm giữ như đồ chơi, không chút lực phản kháng nào, khiến Côn Bằng không rét mà run. Côn Bằng đương nhiên cho rằng, tồn tại với khí tức hòa là một thể với toàn bộ thiên địa quỷ dị trước mắt, chính là kẻ cầm đầu bắt hắn. Đối với thiên đại hiểu lầm này, dưới khuôn mặt bị ma vụ bao phủ của đại tự tại ma chủ, khóe môi tự hồ cong lên một đường cong ý vị thâm trường. Hắn cũng không mở miệng giảng giải, càng không có nhắc đến Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đôi câu vài lời, ngược lại thuận nước để thuyền, đem phần công lao này thản nhiên nhận lấy. Đại tự tại lười biếng chống cằm, ánh mắt lưu chuyển mang theo trêu tức cùng xem xét, đây là đang thưởng thức bươm bướm rơi vào mạng nhện cuối cùng giải dụa. Ta là ai? Đại tự tại cười khẽ một tiếng, âm thanh mang theo mị lực ma tính kỳ dị, ngươi nghe cho kỹ, bản tọa chính là chủ của đại tự tại thiên trong hỗn độn, vạn ma chi tôn. Còn về việc vì sao ta bắt ngươi? Giọng nói ngưng lại, mang theo một vẻ bá đạo hiển nhiên, kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi. Thấy chủ nhân, còn không quỳ lạy hành lễ. Đại tự tại thiên vạn ma chi tôn. Côn Bằng thì thào lặp lại, lập tức sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi khó có thể tin. Từ sau đại kiếp phong thần, thiên đạo hiển hóa chỉ dụ, thánh nhân cấm túc ngoài thiên ngoại, chân thân không thể giáng xuống hồng hoang. Nhưng mà, đây cũng không phải là mang ý nghĩa chư thiên vạn giới liền như vậy an bình. Tương phản, sâu trong hỗn độn cuồn cuộn sóng ngầm, nghe đồn có bậc đại thần thông kế tục khí vận hỗn độn mà thành, không thuận theo thiên đạo hồng hoang, mở lối đi riêng, trong hỗn độn vô biên kia kiểm chứng kỹ đạo, mở ma thổ, lập xuống đạo thống. Kèm theo sự cuộc khởi của tồn tại này, một loại kiếp số bị chính thiên địa hồng hoang thừa nhận cũng theo thời thế mà sinh, thiên ma kiếp. Kiếp nạn này vô hình vô tướng, cũng không chỗ không tại. Vô luận là luyện khí sĩ sơ đạp tiên đồ, hay đại la tiên đã chứng nhận bất hủ, tại con đường đột phá thời khắc mấu chốt, đều có thể dẫn động vực ngoại thiên ma giáng xuống, mê hoặc đạo tâm, cản người con đường. Cho dù là bọn hắn những vị chuẩn thánh đỉnh phong sắp chạm đến hỗn nguyên đạo quả này, đang trùng kích cảnh giới chí cao kia lúc, cũng không thể thiếu phải kinh nghiệm trọng kiếp nạn tẩy lễ này. Mà trên chư thiên ma đầu này, khiến các đại năng hồng hoang nghe đến biến sắc nhất, chính là vị đại tự tại thiên ma chủ thần bí khó lường, chấp chưởng hết thảy thiên ma kiếp. Nghe đồ nàng chính là đầu nguồn của hết thảy ma, cộng chủ của chư ma, thực lực của nàng thâm bất khả trắc, sớm đã chứng đạo hỗn nguyên. Côn Bằng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ lấy loại phương thức này, đối mặt tôn tồn tại kinh khủng mà ngay cả thánh nhân cũng phải thêm phần lưu ý này. Bất thình lình nhận thức, khiến hắn trong lòng kinh sợ trong nháy mắt bị thấy lạnh cả người thay thế. Càng làm Côn Bằng tâm thần chấn động là, trước đây không lâu, hắn tại Bắc Minh đạo trường tìm tu lúc, đã từng tao ngộ một vị thần bí khách đến thăm. Người kia tự xưng Vô Thiên Ma Tổ, khí tức tĩnh mịch tựa như biển, trong lời nói lộ ra thiên cơ, báo trước hồng hoang sẽ nghênh đón kịch biến từ xưa đến nay chưa từng có, thiên đạo hữu thiếu, ma trướng đạo tiêu là chiều hướng phát triển. Vô Thiên từng mời hắn cùng cử hành đại hội, lấy vô thượng ma pháp xâm nhiễm chư thiên vạn giới, tái tạo trật tự. Thậm chí hứa hẹn, nếu công thành, Côn Bằng có thể chia sẻ quyền hành đầu nguồn của hết thảy ma pháp, nhòm ngó hỗn nguyên đạo quả mơ ước bấy lâu. Lúc đó Côn Bằng chỉ cảm thấy lời hắn nói quá dọa người, không nghĩ tới Minh Hà lão tổ cũng tham dự trong đó, thậm chí đem Asrua giáo dưới trướng đều gia nhập ma giáo. Côn Bằng dù chưa lập tức đáp ứng, nhưng cũng lưu lại mấy phần tâm tư. Bây giờ xem ra, lời Vô Thi nói chẳng hề khoa trương, trong hỗn độn này quả nhiên sớm đã là sóng ngầm mãnh liệt, ngay cả tồn tại như đại tự tại thiên ma chủ cũng đã hiện thân. Chính mình không hiểu thấu bị bắt đến nước này, chẳng lẽ cũng cùng đại thế sắp đến kia có liên quan. Nghĩ đến đây, Côn Bằng trong lòng càng là lẫm nhiên. Đối mặt vị ma đạo cự phách mà ngay cả thánh nhân cũng không muốn dễ dàng trêu chọc này, phần ngạo khí thuộc về thượng cổ yêu sư kia, không khỏi thu liễm mấy phần. Nhưng để Côn Bằng cứ thế quỳ lạy xưng chủ, lại là tuyệt đối không thể. Danh ma chủ, lão tổ ta cũng có tai ngửi. Côn Bằng cố tự trấn định, yêu lực quanh thân bành trướng, hư ảnh Bắc Minh Hãn Hải chìm nổi sau lưng, nhưng lão tổ ta cũng là khách trong Tử Tiêu Cung, từng cùng chư thánh đồng bà nghe đạo, há có thể vì một lời của ngươi liền quỳ gối. Muốn lão tổ ta thần phục, thì hãy lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Trong tiếng rống giận dữ, Côn Bằng không để ý thân thể trọng thương, yêu lực chuẩn thánh đỉnh phong bàn bạc triệt để bộc phát, hóa thành nghìn vạn đạo băng lăng u ám đủ sức đóng băng nguyên thần, xé rách tinh thần, mang theo the thế chói tai rít gào, vô thiên cái địa giống như bắn về phía bảo tọa. Cùng lúc đó, hai cánh chấn động, thiên phú cực tốc thôi động đến cực hạn, liền muốn xé rách không gian quỷ dị này bỏ chạy. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Côn Bằng sắc mặt triệt để hãi nhiên. Nghìn vạn băng lăng đủ để trọng thương cùng giai kia, khi tiến vào phạm vi ba trượng của bảo tọa, lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời, lặng yên không một tiếng động tan rã, chưa từng gây nên nửa phần gợn sóng. Mà bản thân hắn giờ lại phản phất lâm vào vô biên vũng bùn, không gian bốn phía cô động như hỗn độn thần thiết, mặc kệ thiêu đốt tinh huyết thế nào, cực điểm thăng hoa, ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng không thể tạo nên. Phương thiên địa này chính là một vũ trụ hoàn toàn độc lập, còn tồn tại trên bảo tọa chính là chúa tể duy nhất của vũ trụ này. Tại thế giới bên trong của ta, thanh âm lười biếng của đại tự tại ma chủ vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức như mèo vờn chuột, sinh tử của ngươi, tất cả trong một ý niệm của ta. Ngay cả khi ngươi muốn tự bạo yêu hồn, xả thân nhất kích, cũng cần ta gật đầu mới được. Côn Bằng sắc mặt kịch biến, liên tiếp nếm thử mấy lần, cuối cùng chán nản phát hiện, tất cả giải dụa cũng là phí công. Một cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng băng lãnh trước nay chưa từng có chiếm lấy Côn Bằng. Tại vị ma chủ thần bí cùng thiên địa tuyệt đối nắm trong tay này trước mặt, cái gọi là tu vi cùng thần thông của hắn, nhỏ bé nực cười. Cân nhắc sinh tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Côn Bằng sắc mặt âm trầm biến ảo, cuối cùng cắn răng, Côn Bằng, nguyện ý thần phục. Nói xong, bước ra một tia chân linh chi quan giao tu với tính mệnh, cực kỳ khuất nhục đẩy về phía đại tự tại ma chủ, ma tổ. Ta nguyện dâng lên một tia chân linh, phụng ngươi làm chủ, còn xin ma chủ tha thứ tội mạo phạm lúc trước của ta. Côn Bằng trong lòng thầm nghĩ, tạm thời lá mặt lá trái, chờ sau này tìm được thời cơ, lại thoát khỏi khống chế. Nào ngờ, đại tự tại ma chủ nhìn cũng chưa từng nhìn tia chân linh vô cùng trân quý kia, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ ý vị thâm trường, Côn Bằng, đến lúc này, còn nghĩ cùng ta trêu đùa tâm cơ. Tính tình không ngoan này của ngươi, thật đúng là danh bất hư truyền. Đại tự tại ánh mắt lưu chuyển, xuyên thủng vạn cổ thời không, trước kia thái cổ thiên đình sụp đổ, Vu Yêu quyết chiến thời khắc mấu chốt, ngươi thấy tình thế không ổn, lâm trận bỏ chạy, đế tuấn, thái nhất ôm hận vẫn lạc. Sau đó, nữ hoa cầm chiêu yêu phiên trong tay, hiệu lệnh bầy yêu thiên hạ, nhưng cũng không làm gì được ngươi, tên phản đồ ẩn nấp ở Bắc Minh này. Chỉ là một tia chân linh tùy thời có thể bỏ qua, đối với ngươi, vị yêu sư mà ngay cả nhân quả phản phệ từ vạn yêu phiên cũng có thể lẩn tránh, mà nói, chỉ sợ lực ước thúc rất có hạn, phải không? Ngươi! Ngươi như thế nào biết được? Côn Bằng nghe vậy, toàn thân kịch chấn, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt mờ nhạt, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Cái cọc bí mật này là cấm kỵ sâu nhất trong đáy lòng hắn, Côn Bằng tự nhận làm được thiên y vô phùng, ngay cả thánh nhân cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn nhìn rõ chi tiết, vị ma chủ thần bí này vì sao lại thuộc như lòng bàn tay. Loại này bị triệt để xem thấu cảm giác, so đơn thuần áp chế càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Thiên địa hồng hoang, quá khứ tương lai, sự tình có thể giấu được ta, không nhiều. Ngữ khí của đại tự tại ma chủ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ, uy nghiêm khiến kẻ khác hít thở không thông, đã ngươi thành ý không đủ, vậy thì do ta tự thân vì ngươi thiết hạ cấm chế. Hãy thả lỏng phòng ngự thần. Hồn của ngươi, chớ chống cự, bằng không hình thần câu diệt, chính là hôm nay. Nói xong, một cổ ý chí hùng vĩ không cách nào hình dung trong nháy mắt bao phủ Côn Bằng. Tại ý chí đó trước mặt, Côn Bằng cảm giác chính mình nhỏ bé giống như bụi trần. Hắn biết, bất luận tiểu tâm tư nào ở trước mặt đối phương cũng không có ẩn trốn, phản kháng chỉ có triệt để chôn vùi một đường. Trong tuyệt vọng, Côn Bằng đành phải triệt để từ bỏ tất cả chống cự, hoàn toàn mở rộng thần hồn của mình hạch tâm. Chỉ thấy đại tự tại ma chủ cong ngón búng ra, một tia sáng đen như mực lập lòe vô số phù văn quỷ dị nhỏ vụn, trong nháy mắt không vào mi tâm Côn Bằng. ma quang nhập thể, lập tức hóa thành ức vạn đạo xiềng xích còn nhỏ hơn sợi tóc, thật sâu cắm rễ vào từng ngóc ngách bản nguyên thần hồn, cùng dấu ấn sinh mệnh, đại đạo cảm ngộ triệt để dây dưa dung hợp. Cấm chế này không chỉ trưởng khống sinh tử, lại càng vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí hắn, để bị quản chế giả trong lúc bất tri bất giác đối với thi thuật giả sinh ra ỷ lại cùng kính sợ. Một cảm giác trưởng khống không cách nào tránh thoát, rõ ràng in vào tâm thần Côn Bằng. Gieo xuống cấm chế sau, đại tự tại ma chủ tự hồ hài lòng chút. Lại cong ngón tay bắn ra một vật, chính là một viên đại tự tại ma đang lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa. Đan này chính là bản tọa chú tâm luyện chế mà thành, đại tự tại ma chủ khóe môi hơi cong, giống như cười mà không phải cười, một là có thể chữa trị tổn thương hôm nay của ngươi, giúp ngươi khôi phục đỉnh phong, thậm chí hơi có tinh tiến. Hai là cũng coi như cho ngươi thêm một trọng bảo đảm, tránh cho ngươi lại nảy sinh tâm tư không nên có. Côn Bằng nhìn xem viên ma đan vừa là linh dược lại là gông xiềng này, mặt xám như tro. Nhưng thần hồn đã bị triệt để giam cầm, liền tự hủy cũng không làm được, đã là thịt cá trên thớt gỗ. Tay run run tiếp nhận ma đan, vào tay chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương năng lượng ma tính theo cánh tay lan tràn, cùng cấm chế trong thần hồn ẩn ẩn cộng minh. Cắn răng một cái, đem hắn nuốt vào bụng. Ma đan vào miệng tan đi, dược lực bàn bạc nhưng lại mang theo quỷ dị ma tính trong nháy mắt bộc phát, chảy khắp toàn thân, dung nhập bản nguyên yêu hồn. Tất cả ám thương cùng bản nguyên tiêu hao còn sót lại từ trận chém giết trước đây với Cửu Linh Nguyên Thánh, bị Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn một chưởng trấn áp, lại bằng tốc độ kinh người khôi phục, thậm chí tu vi bình cảnh đình trệ thật lâu kia, đều ẩn ẩn có một tia giãn ra dấu hiệu. Khí tức quanh người Côn Bằng bộc phát, yêu quang u ám xông lên trời không, bỗng nhiên đã trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí ánh mắt chỗ sâu càng thêm mấy phần sâu thẳm khó dò chi ý, khí thế càng hơn trước kia. Nhưng mà, cùng lúc đó, cũng cảm giác rõ ràng, dược lực hạch tâm của ma đan kia, giống như một cái lạc ấn vô hình, cùng cấm chế trong thần hồn hô ứng lẫn nhau, tạo thành song trọng gông xiềng, không chỉ khóa chặt tâm trí phản kháng của hắn, lại càng vô tri vô giác cải tạo yêu thân hắn, để hắn dần dần thích ứng đồng thời ỷ lại sức mạnh của ma chủ. Sau một lát, khí tức quanh người Côn Bằng bộc phát, yêu quang u ám xông lên trời không, bỗng nhiên đã trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí ánh mắt chỗ sâu càng thêm mấy phần sâu thẳm khó dò chi ý, khí thế càng hơn trước kia. Đại tự tại ma chủ ngự trên bảo tọa cao, quan sát Côn Bằng với khí tức mênh mông, nhàn nhạt phân phó nói, trạng thái khôi phục là tốt. Bây giờ ngươi đã vào dưới trướng của ta, thì hãy tôn ta hiệu lệnh. Trở về Hồng Hoang sau đó, ngươi vẫn như cũ làm yêu sư của ngươi, tiếp tục thu hẹp thế lực yêu tộc còn sót lại, xúc tích lực lượng. Vô Thiên kia không phải tìm ngươi hợp tác sao? Thì cứ làm thỏa mãn ý hắn. Khi cần thiết, có thể nghe hắn điều khiển. Côn Bằng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả khuất nhục, không cam lòng cùng phức tạp nỗi lòng. Đạo cấm chế trong thần hồn cùng sức thuốc của ma đang song trọng tồn tại, giống như kiếm treo trên đỉnh, khiến hắn không sinh ra mảy may làm trái chi niệm. Côn Bằng không người đáp, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, là, chủ nhân, Côn Bằng. Xin nghe pháp chỉ. Thế này mới ngoan chứ, đi đi. Đại tự tại ma chủ phất phất tay, một cánh cổng không gian im lặng mở rộng trước mặt Côn Bằng, ngoài cửa truyền tới hơi thở hồng hoang quen thuộc. Côn Bằng cuối cùng liếc mắt nhìn vị ma chủ sâu không lường được trên bảo tọa kia, quay người dứt khoát bước vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Thần điện bên trong, yên tĩnh như cũ. Đại tự tại ma chủ vút vút một tia hỗn độn chi khí, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía hồng hoang phương hướng, nhếch miệng lên một vòng khó mà nắm lấy độ cong. Thế cuộc này, cũng càng ngày càng có ý tứ. Hồng hoang bắc minh, vô ngân hải vượt quanh năm bao phủ trong u ám cùng cực hàn kia. Hư không như là sóng nước rạo rực, một thân ảnh từ trong hư vô bước ra, chính là Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng đứng trên bắc minh huyền băng quen thuộc của mình, dưới chân là hàn ý đóng băng vạn cổ, khuôn mặt lại mang theo một loại thần sắc phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được. Vô thức nội thị bản thân. Trong nơi trọng yếu của thần hồn, ức vạn đạo ma văn sen lẫn thành xiềng xích tinh tế có thể thấy rõ ràng, không chỉ gắt gao quấn quanh dấu ấn sinh mệnh, lại càng vô tri vô giác ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn. Trong đan điền, dược lực đại tự tại ma đan đã lắng lại, lại hóa thành một vòng xoáy thâm thúy, không giờ khắc nào không hấp thu chí âm chi khí của Bắc Minh, chuyển hóa làm ma nguyên tinh thuần, tẩm bổ bản thân. Điều khiến Côn Bằng cảm thấy một tia kinh hãi là, khi nếm thử suy xét làm thế nào thoát khỏi khống chế, thậm chí chỉ là trong tâm niệm dâng lên vẻ bất mãn hoặc chất vấn đối với vị ma chủ kia, một cảm giác bình thản khó hiểu cùng chuyện đương nhiên liền sẽ tự nhiên hiện lên, đem điểm tâm tư khác thường này lặng yên vuốt phẳng. Thay vào đó, càng là một ý bảo vệ gần như bản năng, cảm thấy ma chủ làm hết thảy an bài đều là thâm ý, chính mình nên tuân theo. Loại này không bị khống chế tư tưởng chuyển biến, so bất luận trừng phạt đau đớn trực tiếp nào càng khiến Côn Bằng cảm thấy sợ hãi, ý vị này hắn ngay cả ý nghĩ phản kháng này bản thân, đều tại bị dần dần tước đoạt. Đại tự tại thiên ma chủ. Côn Bằng thấp giọng nhớ tới cái danh hiệu này, trong thanh âm đã không còn ban sơ kinh sợ cùng không cam lòng, ngược lại mang theo một tia bình tĩnh mà chính hắn cũng chưa từng phát giác. Côn Bằng biết rõ loại tâm tính này chuyển biến tuyệt không phải tự nhiên, tất nhiên là cấm chế kia cùng ma đan song trọng tác dụng. Loại này kiểm soát nhận vật tế vô thanh, khiến đáy lòng của hắn phát lạnh. Côn Bằng vận chuyển yêu lực, sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn Nhất Tuyến, tu vi bình cảnh đình trệ thật lâu kia cũng tự hồ giãn ra một chút. Lực lượng là chân thực, nhưng đại giới cũng là vô cùng trầm trọng. Thôi. Thở dài một tiếng, âm thanh tại trong gió lạnh bất minh phiêu tán, mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia thoải mái sau khi bị cưỡng ép thay đổi, mà chủ mưu tính sâu xa, việc ngài làm tất có đạo lý riêng của ngài. Lão tổ ta thuận theo chính là. Ý niệm này cùng một chỗ, trong lòng lại vô hình cảm thấy thông thuận an bình rất nhiều. Trong mắt u quang lấp lóe, một lần nữa trở nên tỉnh táo, chỉ là phần tỉnh táo này phía dưới đã chôn xuống tuyệt đối hạt giống phục tùng. Côn Bằng thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở sâu trong Bắc Minh cung. Xếp bằng ở hàng ngọc bảo tọa bên trên, thần niệm giống như vô hình mạng nhện, lặng yên trải rộng ra, liên hệ những kẻ tán lạc tại các nơi hồng hoang, âm thầm thu phục yêu tộc đại thánh cùng cổ lão yêu thần, bắt đầu thi hành chỉ lệnh thu hẹp yêu tộc của ma chủ. Đồng thời, Côn Bằng phân ra một tia thần niệm. Tia thần niệm này vượt qua vô tận không gian, hướng Cửu U ma vực tìm kiếm. Trong Cửu U chi địa, ẩn giấu trong một cung điện màu đen với trọng trọng huyễn trận và ma khí. Vô Thiên đang ngồi ngay ngắn trên cửu phẩm diệt thế hắc liên thôi diễn thiên cơ, bỗng nhiên lòng có cảm giác, mở mắt ra. Cặp mắt thâm thúy kia hiện ra vũ trụ sinh diệt, vạn ma triều bái chi cảnh. A, Côn Bằng đạo hữu. Cảm ứng được cổ Bắc Minh khí tức quen thuộc kia, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc hiểu rõ. Hư không ba động, sợi thần niệm của Côn Bằng hiển hiện ra, ngưng kết thành một hư ảnh mơ hồ. Vô Thiên nhếch miệng lên một nụ cười, đạo hữu đi mà quay lại, khí tức càng hơn trước kia, xem ra là có thiên đại tạo hóa. Vô Thiên đạo hữu, Côn Bằng thần niệm hư ảnh mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, chuyện cùng cử hành đại hội lần trước ngươi nói, lão tổ ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy thật là chiều hướng phát triển. Phật môn thế lớn, đạo môn ẩn nhẫn, thiên đình cứng nhắc, chính là cơ hội chúng ta cuộc khởi. Không biết điều lệ hợp tác mà đạo hữu nói lúc trước cụ thể như thế nào. Vô Thiên quan sát tỉ mỉ sợi thần niệm này của Côn Bằng, bén nhạy phát giác ma vận gò bó không giống bình thường kia, trong lòng đã có thêm vài phần ngờ tới. Xem ra vị thượng cổ yêu sư này, sợ là có khác một phen gặp gỡ, bị ma chủ chiêu an. Xem ra đạo hữu đã được ma chủ ưu ái, điểm hóa nhập môn, thực sự là thật đáng mừng. Côn Bằng hư ảnh thấy thế, điểm khó chịu cuối cùng này trong lòng bởi vì bị khống chế mà sinh ra, tại lúc này kỳ dị mà hóa thành một loại lòng trung thành nào đó. Tự nhiên đáp lại nói, được ma chủ không bỏ, lão tổ ta đã biết con đường phía trước. Vô Thiên đạo hữu, vừa cùng hiệu lực cho chủ thượng, không ngại nói kỹ càng hơn về lời hợp tác lần trước. Chúng ta làm thế nào để không phụ mong đợi của chủ thượng? Nghe được Côn Bằng đối với ma chủ xưng hô biến thành chủ thượng, Vô Thiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, biết cấm chế của ma chủ đã có hiệu lực. Vô Thiên lần nữa ngồi xuống, ngữ khí cũng biến thành càng thêm trực tiếp cùng thân cận, đạo hữu đã biết rõ, vậy dễ nói rồi. Ta phụng mệnh chủ thượng, mai phục hồng hoang nhiều năm, ý tại khí vận hồng hoang. Chờ thời cơ chín mùi, ta tự sẽ cướp đoạt đạo thống Linh Sơn, đảo loạn khí vận Phật môn. Còn đạo hữu, dựa vào danh xưng thượng cổ yêu sư, thu hẹp yêu tộc thiên hạ, tập hợp lại. Đến lúc đó, cần đạo hữu xuất lĩnh binh sĩ yêu tộc, khi ta phát động ở Linh Sơn, tại các vùng Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, nhấc lên hạo kiếp, kiềm chế binh lực thiên đình cùng đạo môn, khiến họ trước sau đều khó khăn, bất lực tây tiến. Vô Thiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Côn Bằng hư ảnh, đây là một vòng then chốt trong thế cuộc hùng vĩ của chủ thượng. Sau khi chuyện thành công, cục diện hồng hoang nhất định sẽ được tái tạo, đạo thống của chủ thượng sẽ đại hưng trong thế gian. Tương lai chủ thượng luận công hành thưởng, người ta tiến thêm một bước, nhờ vào vô lượng khí vận cùng kiếp lực ấy, nhò mó cảnh giới hỗn nguyên kia, hưởng thụ vĩnh hằng không bị ràng buộc, cũng không chừng. Côn Bằng hư ảnh trầm mặt phút chốc, biết lời Vô Thiên nói nửa thật nửa giả, thành phần bánh vẽ chiếm đa số, nhưng dưới mắt hắn cũng chính xác cần phải mượn sức mạnh Vô Thiên đảo loạn thế cục, mới tốt đục nước béo cò. Tốt. Côn Bằng hư ảnh trịnh trọng đáp lại, chuyện yêu tộc, ta tự sẽ toàn lực hành động, nhất định phối hợp đạo hữu hành động, hy vọng đạo hữu chớ khiến ta thất vọng. Thần niệm hư ảnh hơi hơi ba động, lập tức tiêu tan tại chỗ. Vô Thiên nhìn xem phương hướng thần niệm Côn Bằng biến mất, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thủ đoạn của ma chủ, quả nhiên huyền diệu vô tận. Có Côn Bằng đắc lực giúp đỡ như vậy, kiềm chế đạo môn cùng thiên đình, hành động của ta tại Linh Sơn, chắc chắn lại lớn mấy phần. Vô Thiên thấp giọng tự nói, ma khí quanh thân phun trào, tiếp tục thôi diễn thiên ma đại kiếp sắp đến. Xem như người phát ngôn của ma chủ tại Hồng Hoang, chính mình trách nhiệm trọng đại, nhất thiết phải bày ván cờ này thật đẹp. Trong Bắc Minh cung, bản tôn Côn Bằng thu hồi thần niệm. Cùng Vô Thiên câu thông thuận lợi đến kỳ lạ, loại cảm giác đồng điệu như người của mình kia, khiến hắn đối với thi hành mệnh lệnh của ma chủ không còn chút nào mâu thuẫn nữa. bắt đầu càng tích cực liên lạc các phương thế lực yêu tộc, ngẫu nhiên trong đầu thoáng qua các chữ tự do, thoát khỏi lúc, cũng sẽ bị một loại ý niệm có thể vì chủ nhân hiệu lực chính là vinh hạnh cấp tốc thay thế. Lại nói bốn thầy trò Đường Tăng rời Ngọc Hoa Thành, một đường ổn định, đi 5-6 ngày, ngóng thấy một tòa thành trì. Đường Tăng trên ngựa vấn đạo, Ngộ Không, vậy thì là nơi nào? Tô Ngộ Không nhảy lên không trung quan sát phút chốc, rơi xuống đám mây trả lời, sư phụ, là một tòa thành trì, chỉ là trên cổng thành chỉ có cột cờ không thấy cờ hiệu, không biết là nơi nào, chờ đến gần chút hỏi lại không muộn. Cho đến đi đến đường phố phía đông thành, liền thấy trà phường tử quán ồn ào, chợ gạo, tiệm dầu náo nhiệt. Trên đường mấy kẻ chơi bời lêu lỏng, gặp trư bát giới nhiều chuyện, Sa Hòa Thượng mặt đen, Tôn Hành Giả đỏ mắt, đều tụ tập đến xem hiếm lạ, cũng không dám tiến lên đáp lời. Đường Tăng thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ các đồ đệ gây chuyện thị phi. Lại đi qua mấy con hẻm, còn chưa vào thành, chợt thấy một sơn môn, trên viết ba chữ Từ Vân Tự. Đường Tăng nói, chúng ta đi vào cho ngựa nghỉ ngơi một chút, và dùng bữa chay thì sao? Tô Ngộ Không cười nói, tốt, tốt. Bốn người liền cùng nhau đi vào. Trong chùa trân lầu tráng lệ, bảo tọa tranh vanh, Phật các cao vút trong mây, tăng phòng thanh u, trên đại hùng bảo điện tử vân bao phủ, hai hành lang không ngừng có khách hành hương dạo chơi. Chợt nghe kim chung vang lên trong phương trượng, tiếng tụng kinh oang oang truyền đến. Đang thưởng thức giữa chừng, dưới hiên bước ra một vị lão tăng khoác cẩm tú cà sa. Đối với Đường Tăng chắp tay hành lễ, lão sư từ đâu đến? Đường Tăng hoàng lễ nói, đệ tử từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Lão tăng kia nghe vậy, lại cúi mình liền bái, Đường Tăng vội vàng nâng đỡ, viện chủ cớ gì hành đại lễ này? Lão tăng nghiêm nghị nói, bần tăng ở đây tu hành 60 năm. Thường nghe Đông Thổ Đại Đường chính là thánh địa nhân đạo, địa linh nhân kiệt. Chúng ta ở đây tu hành, tất cả mong được khắc sinh vào phúc địa Trung Hoa. Hôm nay nhìn thấy Đại Đường cao tăng, thật là phúc phận đã tu luyện từ kiếp trước. Đường Tăng liên xưng hổ thẹn, hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc này ba người Tô Ngộ Không cũng đi tới, lão tăng kia vừa thấy tướng mạo ba người, dọa đến liền lùi lại hai bước, cái này mấy vị này là ai? Đường Tăng cười nói, đây là ba đồ đệ của ta, mặc dù tướng mạo khác hẳn thường nhân, lại đều có năng lực hàng long phục hổ, một đường nhờ có bọn hắn bảo vệ. Đang khi nói chuyện, chúng tăng trong chùa nghe tin mà đến, nhao nhao cùng Đường Tăng chào, hỏi đến nơi đây, mới biết là Kim Bình Phủ, ngoại quận của Thiên Trúc Quốc. Đường Tăng lại hỏi đường đi Linh Sơn, chúng tăng nói. Lần này đi Đô Thành còn 2.000 dặm, lại đi về phía Tây thì không biết nữa. Lúc này cơm chay đã chuẩn bị tốt, dùng xong Đường Tăng muốn đi, lại bị chúng tăng đau khổ giữ lại, hôm nay đã là 13 tháng Giêng, chỉ qua 2 ngày nữa là đến lễ hội Nguyên Tiêu. Bản phủ có kim đăng cổ hội, náo nhiệt không gì sánh bằng, lão sư phụ sao không ở lại thêm 2 ngày, xem đèn xong rồi hãy đi. Đường Tăng vốn muốn chối từ, thế nhưng chúng tăng thịnh tình không thể chối từ, đành phải đáp ứng. Thoáng cái đến rằm tháng Giêng, Kim Bình Phủ giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy, 6 đường phố 3 chợ lớn đèn đuốc sáng trưng, giữa không trung trăng sáng bắt đầu dâng lên. Phùng Di đẩy lên mâm bạc lấp lánh, tiên nữ dệt thành gấm trải đất. Đèn bông tuyết, đèn hoa mai, xuân băng kéo tan. Đèn bình phong theo, đèn bình phong, ngũ sắc tích lũy thành. Đèn sư tử xanh, đèn voi trắng, uy mãnh hùng tráng. Đèn cá vàng, đèn kình ngư, sinh động như thật. Ngàn vạn nhà đèn đuốc treo ban công, hơn 10 dặm thế giới mây khói. Thật là, cây lửa hoa bạc bất dạ thiên, tiên âm lượn lờ động lòng dây cung. Đường Tăng theo chúng tăng đi tới kim đăng cầu, quả nhiên gặp ba chén kim đăng, mỗi chén đều lớn nhỏ như vạt vò, bên trên phủ lầu các linh lung, đều bện bằng tơ vàng. Đèn bên trong phiến mỏng lưu ly chiếu rọi ánh trăng, dị hương xông vào mũi. Đường Tăng hiếu kỳ hỏi, chúng tăng nói, đây là dầu mè chiên giòn đặc sản của Mân Thiên huyện, một lạng giá trị 2 lạng bạc. Ba vạt tổng cộng 1.500 cân, giá trị 4.800.000 lạng bạc. Hàng năm từ 240 nhà giàu thấp dầu thay phiên cung phụng. Tô Ngộ Không nghe vậy tắt lưỡi, nhiều dầu thế này, ba đêm làm sao thấp cho hết. Chúng tăng thần bí nói, trong đây có một nguyên do. Hàng năm lúc này, tất có Phật gia hiện thân, chờ Phật gia về sau, chỉ trong một đêm dầu sẽ cạn. Nếu dầu cạn, ấy là năm được mùa. Nếu không cạn, hẳn là năm tai họa. Đây là lệ cũ từ xưa đến nay, linh nghiệm vô cùng. Đang khi nói chuyện, chợt nghe giữa không trung phong thanh đại tác, lập tức, trăng sao mất đi ánh sáng thiên địa tối, yêu phong đột khởi quỷ thần kinh hải. Ánh đèn chập chờn bóng loạn vũ, bách tính kinh hoảng bốn phía chạy tán loạn. Chúng tăng hoảng hốt nói, Phật gia giáng lâm. Nhao nhao né tránh. Đường Tăng lại nói, ta chính là đệ tử Phật môn, gặp Phật há có lý lẽ không bái. Tự ý đi lên đỉnh cầu. Tô Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh sớm đã nhìn ra manh mối, vội vàng kéo lại nói, sư phụ cẩn thận, đây không phải điềm lành, sợ là yêu tà. Lời còn chưa dứt, liền thấy nơi Yêu Phong cuốn qua hiện ra ba tôn Phật Đà, đầu đội kim quang lung lay nhật nguyệt, thân khoác cà sa bốc lên Phật quang. Mặt giống lòng từ bi lại hiểm ác, mượn danh Phật pháp quát tháo cùng. Đường Tăng gặp Phật quang phổ chiếu, vội vàng muốn quỳ xuống đất lễ bái. Ba tôn Phật Đà kia đang chờ hưởng dụng vạt dầu mè đầy ắp, chợt thấy dưới hiên còn có một hòa thượng trẻ tuổi, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ tham lam. Ba người bèn nhìn nhau cười, nhìn xem Đường Tăng da miệng thịt mềm, thầm nghĩ hòa thượng này nhất định quanh năm tu hành, chính là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng nhất, nếu dùng dầu mè chiên giòn tinh tế mà chiên, nhất định là mỹ vị khó có. Vị Phật Đà cầm đầu vỗ tay, thiện tai, nay gặp tăng nhân, cùng nhau phó cực lạc. Nói xong, ánh đèn đột nhiên tối, một hồi gió tanh cuốn qua, Đường Tăng đã không thấy tăm hơi. Bát Giới, Sa Tăng vội vã đuổi theo, lại bị đám người phân tán bốn phía ngăn lại đường đi. Tôn Ngộ Không vội vã tung cân đẩu vân đuổi theo, lần theo Yêu Phong truy sát đến bình minh, tới một ngọn núi cao hiểm trở. Chỉ thấy, núi non trùng điệp tiếp vân tiêu, quái thạch lởm chởm như ma trảo. Cổ một chọc trời che mặt trời nguyệt, sương độc tràn ngập khóa sườn núi. Hắc thủy róc rách lưu ác khí, âm phong ào ào lạnh thấu xương. Thật là một nơi, yêu ma quỷ quái tụ cư, thần tiên thấy cũng nhức đầu. Đang tìm đường giữa chừng, chợt thấy tứ trị công tào hóa hình mà đến. Tôn Ngộ Không nhận ra chân tướng, cả giận nói, các ngươi không ở trong tối bảo vệ, tới đây làm gì? Công Tào vội nói, đại thánh bớt giận. Núi này tên Thanh Long Sơn, bên trong có huyền anh động, ở ba con tê giác tinh, tích lạnh, tích nóng, tích trần. Bọn chúng giả Phật thu dầu đã nghìn năm, nay gặp thánh tăng, muốn làm hại người. Tôn Ngộ Không nghe vậy, quát lui bốn Công Tào, chuyển qua vách núi, tìm động phủ. Nhưng thấy giữa loạn thạch lởm chởm ẩn hiện một tòa động phủ, ba chữ huyền anh động trên bia đá lộ ra dày đặc yêu khí. Tôn Ngộ Không rút ra kim cô bổng gõ mạnh xuống đất một trận, tiếng quát như sấm, yêu quái trộn dầu, nhanh chóng giao trả sư phụ ta. Cửa động ầm vang mở ra, tung ra mấy chục đầu trâu tinh quái. Ba yêu vương đi đầu sừng đỉnh mặt giáp, chính là ba con tê giác tích lạnh, tích nóng, tích trần. Ba yêu đều cầm binh khí vây đánh tới, việc búa bổ núi, đại đao đánh gãy nhạc, dây leo côn như mãng xà, thẳng đánh đến đá bay cát lượng. Trận này hiếu sát từ giữa trưa chiến đến hoàng hôn mờ mịt. Tôn Ngộ Không thấy sắc trời dần dần muộn, không thể giành thắng lợi, giả vờ thoáng một chiêu tung mây liền đi. Trở về từ Vân Tự, Bát Giới vội hỏi thắng bại, Tôn Ngộ Không đem thủ đoạn tinh quái của Tê Giác Tinh nói rõ. Sa Tăng vỗ tay nói, không bằng thừa dịp ban đêm tập kích doanh trại địch. Ba người lúc này giá vân lại đến Huyền Anh Động. Tôn Ngộ Không biến thành đom đóm lẻn vào trong động, nhưng thấy Đường Tăng bị khóa ở sau trụ khóc thảm. Hắn hiện hình giải khai trói buộc, đang muốn rời đi, chợt nghe tiếng canh tuần ban vang dội. Chúng yêu phát giác đuổi theo, Tôn Ngộ Không bảo hộ sư phụ vừa đánh vừa lui, ngoài động Bát Giới sớm đã phá tan cửa đá. Ba yêu vương khoác giáp giết ra, dưới ánh trăng sừng tê hàng quang lẫm liệt. Trong hỗn chiến, Tích Lạnh đại vương chợt tái đi hào, bầy yêu kết trận vây khốn. Trư Bát Giới trở tay không kịp bị trâu nước tinh trượt chân, Sa Tăng muốn cứu lại phản bị vây khốn. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, một cái bổ nhào thoát ra trùng vây, mắt thấy hai vị sư đệ bị đẩy vào trong động, đành phải cầu viện thiên đình. Tôn Ngộ Không rời Thanh Long Sơn, một cái cân đẩu vân thẳng lên cửu tiêu, một lúc sau đã đến ngoài cửa Tây Thiên. Đang chờ vào cửa, chợt thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng tăng trưởng Thiên Vương, đồng thời Ân, Chu, Gốm, Hứa tứ đại linh quan đang ở ngoài cửa nghị sự. Đám người gặp Tôn Ngộ Không hùng hùng hổ hổ mà đến, tất cả chắp tay thi lễ. Tăng trưởng Thiên Vương vấn đạo, đại thánh hôm nay sao rảnh rỗi lên thiên đình? Tôn Ngộ Không gấp giọng nói, lão tôn bảo hộ sư phụ đi về phía tây, đến Kim Bình phủ thuộc Thiên Trúc Quốc, đúng lúc gặp lễ hội Nguyên Tiêu. Tăng nhân từ Vân Tự thịnh tình mời, nào ngờ trên kim đăng cầu lại có ba tôn giả Phật hiện thân. Sư phụ ta nhục nhãn phàm thai, không biết thật giả, tiến lên thăm viếng, lại bị Yêu Phong liền người lẫn dầu thắp cùng nhau nhiếp đi. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu vấn đạo, có biết là yêu nghiệt phương nào quấy phá? Lão tôn theo Yêu Phong truy đến Huyền Anh Động trên Thanh Long Sơn, cùng ba con yêu quái kia chiến một hồi. Ba yêu vương kia tự xưng Tích Lạnh, Tích Nóng, Tích Trần, thần thông quả thực cao minh. Lão tôn độc chiến khó thắng, lại thỉnh Bát Giới, Sa Tăng tương trợ, ai ngờ cả hai bọn họ đều bị bắt đi. Bất đắc dĩ đành phải lên thiên đình cầu viện, mong Ngọc Đế phái binh hàng yêu. Đại thánh vừa cùng yêu quái kia giao thủ, chẳng lẽ còn nhìn không ra lai lịch của bọn chúng? Tôn Ngộ Không vào đầu nói, nhận ra là một đám ngưu tinh, chỉ là ba nghiệt súc kia tu vi bất phàm, trong lúc cấp thiết khó mà hàng phục được. Đây là ba con tê giác nghìn năm thành tinh. Kim Tinh nghiêm mặt nói, tê giác vốn là linh thú, có thể thông hiểu thiên văn chi tượng. Ba con này lại càng là dị chủng thượng cổ, ba tên Tích Lạnh, Tích Nóng, Tích Trần, đều bởi vì sừng tê trên đỉnh đầu bọn chúng mỗi chiếc đều mang linh tính, sừng Tích Lạnh có thể ngưng thủy thành băng, sừng Tích Nóng có thể tụ hỏa sinh ấm, sừng tích trần có thể gây họa dẫn cát. Ba yêu này xưa nay thích sạch sẽ nhất, thường hướng tứ hải tắm rửa, có thể thông hiểu thủy tính, tự ý ngự sóng lớn. Tôn Ngộ Không nghe vậy bừng tỉnh, vội vàng truy vấn Hàn Yêu kế sách. Kim Tinh nói, nếu muốn hàng phục ba yêu này, không phải Tứ Mộc Tinh Quân không thể. Bốn tinh tú này chuyên khắc tẩu thú thành tinh trong thiên hạ. Tôn Ngộ Không vội vàng tuân lệnh vấn đạo, là bốn tinh quân nào? Phiền ngài chỉ rõ một lần. Kim Tinh cười nói, các tinh quân này tại ngoài đấu ngưu cung, bày ra càng khôn. Ngươi đi tấu lên Ngọc Đế, thì sẽ rõ. Tôn Ngộ Không cảm ơn Kim Tinh, vội vã vào thiên môn. Trước Thông Minh Điện, vừa gặp Cát, Khâu, Trương, Hứa tứ đại thiên sư. Biết được ý đồ đến, các thiên sư không dám thất lễ, lúc này dẫn hành giả đến Linh Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế nghe tấu, trầm ngâm nói, đã tê giác thành tinh, nên phái đường thiên binh nào tương trợ. Tôn Ngộ Không nói, vừa mới Thái Bạch Kim Tinh chỉ điểm, nói cần Tứ Mộc Tinh Quân mới có thể hàn yêu. Ngọc Đế tức khắc mệnh Hứa thiên sư, nhanh chóng hướng Đấu Ngưu Cung điều Tứ Mộc Tinh Quân hạ giới. Đến ngoài Đấu Ngưu Cung, liền thấy tinh huy rực rỡ, nhị thập bát tú đều đứng trang nghiêm theo phương hướng. Hứa thiên sư tuyên chỉ xong, Giác Mộc Dao, Đẩu Mộc Giải, Khuê Mộc Lan, Tỉnh Mộc Ngạn ứng tiếng xuất hàng. Giác Mộc Dao đầu rồng thân người, thanh lân diệu nhật. Đẩu Mộc Giải độc giác kình thiên, thần mục như điện. Khuê Mộc Lan kim tình sáng rực, đầu sói tranh vanh. Tỉnh Mộc Ngạn đầu hổ long thân, uy phong lẫm lẫm. Tôn Ngộ Không cười nói, nguyên lai là bốn vị các ngươi. Sớm biết là tứ mộc trong nhị thập bát tú, lão tôn trực tiếp đến xin thì tự nhiên là được, cần gì phải làm phiền thánh chỉ. Tứ Tinh nghiêm mặt nói, đại thánh đừng nói như vậy. Thiên quy sâm nghiêm, há có thể tự ý rời vị trí. Nghe muốn hàng phục tê giác tinh, Giác Mộc Dao nói, đã tê giác thành tinh, chỉ cần tỉnh tú một người là đủ. Hắn lên núi có thể ăn hổ, xuống biển có thể bắt tê, cần gì chúng ta cùng xuất. Tôn Ngộ Không lắc đầu, mấy con yêu ma này không thể coi thường, cũng là tinh quái tu hành nghìn năm. Nếu chỉ đi một vị, vạn nhất không bắt được hắn, lại phản làm lỡ đại sự. Hứa thiên sư cũng nói, ý chỉ muốn bốn vị cùng đi, chớ chối từ. Tứ Tinh lĩnh mệnh, liền theo Giá Vân hướng Thanh Long Sơn mà đi. Tứ Tinh quân đi theo tới Thanh Long Sơn, Giác Mộc Dao đối với hành giả nói, đại thánh, ngươi hãy lại đi cửa hang khiêu chiến, dụ bọn chúng đi ra, chúng ta tự có chủ trương. Tôn Ngộ Không theo lời, nhảy đến trước động, nghiêm nghị mắng, yêu quái trộn dầu. Nhanh chóng giao trả sư phụ ta. Trong động tiểu yêu nghe chửi rủa, hoảng đi vào bẩm báo. Tích Trần Đại Vương nói, cái đầu khỉ này thua chạy mới một ngày, sao lại trở về? Nhất định là mời cứu binh. Tích Lạnh Đại Vương cười lạnh nói, mặc kệ hắn cứu binh gì. Lấy giáp tới. Chúng tiểu nhân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chớ để hắn chạy thoát. Trong lúc nhất thời, yêu binh trong động đều cầm thương đao, cờ tung bay nổi trống, tuôn ra ngoài. Tích Nóng Đại Vương chỉ vào Tôn Ngộ Không quát lên, người con khỉ không biết sống chết này, còn dám lại đến. Tôn Ngộ Không tối buồn bực bị gọi con khỉ, nghe vậy giận dữ, rút ra kim cô bổng đúng ngay vào mặt liền đánh. Ba yêu vương đều cầm việt búa, đại đao, dây leo côn, chỉ huy bầy yêu, bố trí xuống một vòng trận tròn, bao bọc vây quanh Tôn Ngộ Không. Đang lúc này, chỉ nghe giữa không trung gào to một tiếng, nghiệt súc. Chớ càng rỡ. Nhưng thấy tường quan chói lọi, điềm lành rực rỡ, tứ mộc tinh quân đều cầm binh khí, hiện ra thân hình. Ba yêu vương kia ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là khắc tinh trên trời, dọa đến hồn phi phách tán, cùng kêu lên, không xong. Khắc tinh tới. Chúng tiểu nhân, mau đào mạng đi thôi. Lời vừa nói ra, khắp núi yêu tinh tận hiện nguyên hình, nguyên lai là chút tinh quái sơ ngưu, trâu nước, hoàng ngưu, bò gọi bậy, khắp núi chạy tán loạn. Ba yêu vương cũng không lo được thể diện, lăn khỏi chỗ, hiện ra chân tướng tê giác, chính là ba con cự tê gia lông bóng loáng, độc giác ngất trời, mở ra bốn chiếc cự vó như cột sắt, hoảng hốt chạy bừa hướng đông bắc phương hướng chạy như điên. Đại thánh thấy thế, vội vã cùng Tỉnh Mộc Ngạn, Giác Mộc Dao tung mây đuổi sát. Đẩu Mộc Giải cùng Khuê Mộc Lan thì cùng thi triển thần thông, tại trong thung lũng, khe núi, trên đỉnh núi Đông Sơn qua lại xung đột, đem những ngưu tinh không kịp đào tẩu hoặc đánh chết, hoặc bắt sống, bất quá phút chốc liền càng quét sạch sẽ. Hai tinh quân lập tức xâm nhập Huyền Anh động, giải trói buộc cho Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng. Khuê Mộc Lan để Bát Giới, Sa Tăng bảo hộ sư phụ trở về chùa, còn Đẩu Mộc Giải hướng đông bắc phương hướng tiếp ứng. Tôn Ngộ Không cùng Tỉnh Mộc Ngạn, Giác Mộc Dao đuổi theo ba con tê giác tinh, truy sát đến Tây Dương biển cả. Ba quái trên đầu độc giác có năng lực phân thủy, chỉ nghe rầm rầm một hồi tiếng nước chảy, liền xông mở một đường thủy, kín vào biển sâu. Tôn Ngộ Không đang muốn vào nước, đúng lúc gặp Đẩu, Khuê Nhị tinh quân đuổi tới, nói rõ đã cứu ra Đường Tăng đồng thời thiêu hủy yêu động. Tôn Ngộ Không đại hỉ, để Nhị tinh quân tại bờ chặn lại, chính mình vận quyết phân thủy, thẳng vào sóng lớn. Dưới biển sâu, Ba Tê đang bị tỉnh, Giác Nhị Tinh Quân đuổi theo, gặp Tôn Ngộ Không lại đến, sợ đến vỡ mật. Tích Lạnh kêu to, chia ra đi. Ba yêu liền muốn mỗi con tự chạy. Ai ngờ Tây Hải Long Cung sớm đã có Tuần Hải Dạ Xoa báo tin, Tây Hải Long Vương Ngao Thuận biết là Đại Thánh Hàng Yêu, lập tức mệnh Thái tử Ma Ngang điểm binh trợ chiến. Thái tử Ma Ngang này, không hề tầm thường. Năm đó bái sư Dương Nguyên Đạo Nhân, đệ tử tọa hạ Kim Linh Thánh Mẫu, được Thái Cổ luyện hình chân truyền. Dương Nguyên gặp căn cốt kỳ lạ, lấy vô thượng thần thông giúp đỡ phản bản Hoàng Nguyên, tỉnh lại chân tính Tổ Long. Từ đó đạo hạnh tiến triển cực nhanh, sớm đã dễ như trở bàn tay đột phá cảnh giới Đại La, mặc dù giữ vị Thái tử, thực có năng lực Long Vương, là đệ nhất nhân trên danh nghĩa của Tứ Hải bây giờ. Bây giờ tuân lệnh, lúc này xuất lĩnh tinh binh Long Cung, Rùa Ba Ba, Ngoan Đà, lính Tôm Tướng Cua đều cầm lưỡi dao, bố thành trận thế, ngăn lại đường đi của Tê Giác Tinh. Phía trước có Long Binh, sau có Tinh Quang, ba yêu lập tức loạn cả một đoàn. Tích Trần Nhi một cái sơ sẩy, bị Thái tử Ma Ngang thấy rõ ràng, cầm phương thiên kích trong tay một ngón, quát lên, trói. Lập tức mấy đạo huyền thủy xiềng xích từ hư không duỗi ra, đem bốn vó hắn trói chặt lại, càng có móc sắt đột nhiên hiện ra, xuyên qua mũi của nó. Tích Trần Nhi tru tréo một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tôn Ngộ Không cao giọng thét lên, chớ thương tính mệnh, phải bắt sống. Ma Ngang lĩnh mệnh, lại gặp Tỉnh Một Ngạn đã hiện ra nguyên hình, chính là một đầu tinh thú dữ tợn, đem Tích Lạnh Nhi đặt tại đáy biển, mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn gặm nuốt. Ma Ngang vội vã hô, Tỉnh Tú Tôn thần chậm đã. Ma Ngang tiếng như long ngâm, xuyên thấu sóng nước, đại thánh muốn bắt sống, chớ thương tính mệnh hắn. Đang khi nói chuyện, quanh thân ẩn có Tổ Long uy áp màu vàng nhạt tràn ngập, lại khiến hung hãn như Tỉnh Một Ngạn cũng động tác hơi chậm lại. Liền hô mấy tiếng, Tỉnh Một Ngạn vừa mới hậm hực thu nhỏ miệng lại, Tích Lạnh Nhi mặc dù dọa đến mất hồn mất vía, bên gáy đã bị răng nhọn vạch phá, máu me đầm đìa, nhưng cuối cùng bảo toàn tính mệnh. Ma Ngang phân phó quân tốt đem con Tê Giác nửa chết nửa sống này cũng bắt trói lại, đem về Long Cung tạm giam. Lập tức lại cùng Tỉnh Một Ngạn cùng nhau hướng về phía trước đuổi theo. Đi được không bao xa, chỉ thấy Giác Một Dao đang đem Tích Nóng Nhi đuổi trở về, vừa vặn đụng vào Ma Ngang cùng Tỉnh Tú. Phía trước có Thái tử Ma Ngang xuất lĩnh Tây Hải tinh nhuệ chặn đường, sau có Giác Một Dao đuổi theo, Tích Nóng Đại Vương lên trời không đường, xuống đất không cửa, rên rỉ một tiếng, cũng bị Long Binh cùng nhau xử lý, dùng móc sắt xiềng xích bắt lại. Đến nước này, ba đầu Tê Giác Tinh đều xa lưới. Tôn Ngộ Không cùng Tứ Một Tinh Quân tụ hợp, cùng nhau hướng Thái tử Ma Ngang cùng Tây Hải Long Vương cảm ơn. Tôn Ngộ Không cười nói, Ma Ngang Thái tử. Nhiều năm không gặp, thần thông lại tinh tiến như vậy. Ma Ngang khiêm tốn đáp lễ. Gặp yêu nghiệt đã bắt được, Tôn Ngộ Không cùng Tứ Một Tinh Quân liền cáo từ rời đi. Đám người áp giải ba yêu trở lại địa giới Kim Bình Phủ. Tôn Ngộ Không đối với Tứ Một Tinh Quân nói, theo lão tôn ta thấy, nghiệt xúc tai họa bách tính, giả mạo Phật danh như thế này, trực tiếp giết sạch đi. Ba chiếc sừng Tê Giác này ngược lại là bảo bối, không bằng một chiếc từ chư vị nộp lên Ngọc Đế, trở về giao nộp thánh chỉ. Một chiếc lưu cho Kim Bình Phủ trấn kho, xem như chứng từ miễn trưng thu dầu thấp sau này. Cuối cùng một chiếc, lão tôn ta mang lên Linh Sơn, cho Phật tổ nhìn một chút, cũng coi như một vật chứng. Tích Lạnh Đại Vương bị xuyên khoe mũi, trói rắn chắc, nghe vậy giãy dụa ngẩng đầu, miệng nói tiếng người, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, Tinh Quân tha mạng. Đại Thánh tha mạng a, chúng ta ở đây tu hành nghìn năm, mặc dù mượn danh Phật thu lấy dầu thấp, thực là từ trước tới nay không làm hại tính mệnh một ai, còn xin xem ở phân thượng nghìn năm tu hành không dễ, tha cho chúng ta một mạng. Giác Một Dao nghe vậy, cười lạnh một tiếng, quát lớn, nghiệt súc. Các ngươi dù chưa trực tiếp sát hại tính mệnh, nhưng mượn danh Phật, lừa gạt dân gian cung phụng, khinh nhờn Phật pháp, đã là trọng tội. Bây giờ càng là gan to bằng trời, dám cướp giật thánh tăng, trở ngại đại nghiệp thỉnh kinh, tội thêm một bậc. Há có thể dễ dàng tha thứ. Nói xong, Tứ Tinh Quân chuẩn bị đem ba yêu giải quyết tại chỗ thì, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, cuối chân trời chợt sáng lên một đạo hào quang hoành quán bầu trời. Quang mang kia thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc rõ ràng, nhưng lại liền thành một khối, lưu chuyển không ngừng, mang theo một cổ đạo vận huyền ảo không gì không quét, không gì không phá. Tia sáng tới cực nhanh, vượt qua thời không giới hạn, chỉ chợt lóe nhấp nháy, liền đã bao phủ lấy ba yêu Tích Lạnh, Tích Nóng, Tích Trần sắp bị tóm. Tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là Tôn Ngộ Không hay bốn vị tinh quân, đều bị biến cố bất thình. Lình cả kinh sững sờ. Ngũ sắc hà quang kia cũng không công kích bất luận kẻ nào, cũng không mảy may sát khí, lại mang theo một loại khí tức mênh mông khiến tâm thần người chập chờn. Hào quang chỉ quét một cái, giống như cá voi hút nước, ba đầu Tê Giác Tinh bị xiềng xích thần quang quấn quanh, ngay tại trước mắt bao người, hư không tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh linh khí bị giảo loạn, cùng với ngũ sắc dư huy cấp tốc thu lại. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Yêu đâu? Bát giới Khiên Đinh Ba, Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trên không trống rỗng, dụi dụi con mắt. Cũng rốt cuộc tìm không thấy chút khí tức nào của ba yêu, ngay cả đầu nguồn của ngũ sắc hà quang kia cũng bạc vô tâm tích. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh vận đến cực hạn, kim quang bắn ra bốn phía, liếc nhìn bốn phía hư không, chỉ thấy trên đám mây, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một người. Người này thân mang huyền tiền ứng văn đạo bào, mặt như ngọc, mắt như sao lãng, khí tức quanh người khó hiểu khó phân biệt, không phải tiên khí, cũng không phải yêu khí, lại mang theo một loại làm người sợ hãi cổ lão cùng uy nghiêm. Người kia thấy mọi người trông lại, cao giọng cười dài, thanh chấn khắp nơi, ba con tê giác này, cùng ma giới của ta hữu duyên, ta liền không khách khí, mang đi. Bốn vị tinh quân hai mặt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được kinh nghi cùng ngưng trọng. Bọn hắn thân là chính thần thiên đình, kiến thức rộng, ngũ sắc thần quan kia đặc thù rõ ràng dứt khoát như vậy, khiến trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra một danh hào lâu đời, uy chấn thượng cổ. Tỉnh Một Ngạn thất thanh cả kinh nói, ngũ sắc thần quan. Ngươi ngươi là Khổng Tuyên. Ngươi ngươi làm sao ở đây? Lại vì sao nhúng tay chuyện này? Nguyên lai người xuất thủ này, lại là người đã vang danh thiên hạ từ lúc phong thần chi chiến, lấy ngũ sắc thần quan không gì không quét xưng hùng, sau nghe đồn dấn thân vào ma đạo, trở thành đại hộ pháp ma giới, thượng cổ yêu thần Khổng Tuyên. Khổng Tuyên sắc mặt bình thản, ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, thiên địa sắp biến, sát kiếp lại nổi lên, chính là thời điểm ma đạo đại hưng. Ba yêu giả Phật thu dầu nghìn năm này, đã thấy được chân lý Phật ma, chính hợp vào ma giới của ta tu hành. Nguyên lai ba yêu này mượn danh Phật nghìn năm, đối với nghi quỷ Phật môn, tín đồ trong lòng đều như lòng bàn tay. Tại ma giới xem ra, tu vi cao thấp còn là thứ yếu, phần kinh nghiệm biết Phật mới có thể phá Phật này mới là vô giới chi bảo. Tương lai nếu muốn hóa Phật vì ma, nhân tài biết rõ nội tình nhà Phật như thế này, chính là ma giới cần thiết. Nói xong, Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, ngũ sắc thần quang quanh thân lần nữa lóe lên, liền người lẫn yêu, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn một tinh quân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Vê Một Lan thở dài một tiếng, không ngờ lại là Khổng Tuyên tự mình ra tay. Đã sớm là nhân vật đỉnh phong hồng hoang, thần thông quảng đại, lại thêm ngũ sắc thần quan kia vô cùng lợi hại. Hắn công nhiên cướp yêu như thế, chuyện này sau lưng, chỉ sợ không thể coi thường. Tôn Ngộ Không mặc dù không biết Khổng Tuyên, nhưng nghe ngữ khí. Tứ Một Tinh Quân, lại thấy tận mắt thủ đoạn, trong lòng biết người này cực không dễ chọc, mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ phải vò đầu coi như không có gì. Đường Tăng biết được sự việc đã qua, vỗ tay nói, A-di-đà Phật. Đã là thiên ý, lại tùy hắn đi. Chỉ là ba yêu bị ma giới thu đi, sợ sinh hậu hoạn. Hành giả nói, sư phụ yên tâm, lão tôn tự sẽ lưu tâm. Bây giờ vừa trừ hoạn nạn dầu thắp nơi đây, cũng là một kiện công đức. Quan viên Kim Bình Phủ biết được chân tướng, liền vĩnh viễn miễn dịch dầu thắp, vì tứ tinh quân xây miếu lập từ, để tạ ơn hàng yêu. Bốn thầy trò tại Từ Vân tự lại ở hơn tháng, chờ xuân về hoa nở, mới từ biệt chúng tăng, tiếp tục đi về phía Tây. Đây chính là, Kim Đăng rực rỡ dẫn tai tinh, tê giác giả Phật lừa gạt hình. Tứ Một bày trận hàng yêu nghiệt, ngũ sắc thần quan độn ma linh. Thỉnh kinh trên đường gặp nhiều trắc trở, lại nhìn chân kinh độ chúng sinh. Hết chương 936. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.